Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi Lý Sách tỉnh lại, Chu Tự liền giao lại công việc quân vụ cho Lý Sách, còn mình tạm thời trở về Dầu Hỏa Thôn để bận rộn một việc khác. Chính là chỗ này, Chu Tự đứng trong hầm ngầm ở Dầu Hỏa Thôn, quan sát một lượt, rồi quyết định nơi này. Ban đầu, hầm ngầm này là nơi người dân trong thôn dùng để chứa lương thực dự trữ, nhưng từ hôm nay trở đi, nó sẽ có một nhiệm vụ quan trọng mới, đó là trở thành nơi Chu Tự thiết lập điểm truyền tống. Kể từ khi thu được một quyển trục truyền tống định hướng từ Nghiêm Thăng, mặc dù Chu Tự chưa hoàn toàn nghiên cứu kỹ lưỡng chân ngôn bên trong, nhưng điều này rõ ràng không ảnh hưởng đến việc thiết lập điểm truyền tống ở các thành trì. Không cần phải nói xa, hiện tại Hắc Nguyệt Thành và Thảo Nguyên Thành đều đã có điểm truyền tống của hắn, và vị trí điểm truyền tống ở Thảo Nguyên Thành chính là giới hạn khoảng cách truyền tống của hắn. Nếu lúc đó hắn ở trên chiến trường mở ra quyển trục truyền tống, hắn sẽ ngay lập tức bị truyền tống đến Thảo Nguyên Thành. Giờ đây, tại Dầu Hỏa Thôn, Chu Tự cũng thiết lập một điểm truyền tống, chuẩn bị cho việc mình sẽ rời đi. Là một vị vua, còn rất nhiều công việc đang chờ hắn giải quyết, và một mùa đông không thể chỉ dành thời gian ở đây. Tuy nhiên, nếu hắn rời đi, tình hình biên cảnh Đông Bắc lại khó mà đảm bảo không xảy ra bất kỳ vấn đề gì ngoài ý muốn. Chính vì vậy, Chu Tự mới quyết định thiết lập điểm truyền tống ở đây. Kể từ giờ, nếu có tình huống khẩn cấp xảy ra ở chiến tuyến Đông Bắc, khi Chu Tự đã đến Hắc Nguyệt Thành hoặc Thảo Nguyên Thành, hắn có thể ngay lập tức dùng quyển trục truyền tống trở về Dầu Hỏa Thôn, từ đó triển khai một cuộc chi viện nhanh chóng. Tuy nhiên, việc thiết lập điểm truyền tống này không hề dễ dàng. Đầu tiên, phải vẽ trận pháp. Điều này tiêu tốn không ít thời gian. Đồng thời, việc gán tọa độ không gian cho trận pháp cũng cần rất nhiều sức lực, điều mà Chu Tự trước đây không có dư giả. Mãi đến bây giờ, hắn mới có thể tìm ra thời gian để làm việc này. Đây không phải là lần đầu tiên Chu Tự làm việc này. Cả quá trình đã trở nên thuần thục. Sau khi thiết lập xong điểm truyền tống, hắn tìm Lý Sách để nói về việc này. Như nếu biên cảnh có biến, ngươi lập tức truyền tin cho ta. Nếu là tình huống khẩn cấp, ta sẽ trực tiếp truyền tống tới. Trong lúc nói, Chu Tự lại gọi to về phía bên ngoài, Huyền Vũ. Sáng hôm nay, Chu Tự đã căn dặn Huyền Vũ không được chạy loạn. Nghe thấy tiếng gọi của Chu Tự, Huyền Vũ lập tức vỗ cánh bay vào. Tôi sẽ để Huyền Vũ ở lại đây. Đến lúc đó, bức thư sẽ được giao cho Huyền Vũ mang đi. Nó bay nhanh hơn bồ câu đưa tin. Và quan trọng hơn là Huyền Vũ không sợ phong tuyết, rất an toàn, có thể đảm bảo bức thư đến tay tôi nhanh nhất có thể. Dùng bồ câu đưa tin, điều đáng lo ngại nhất là nó có thể gặp chuyện giữa đường hoặc bị thời tiết xấu cản trở khiến bức thư không thể đến kịp, làm trễ mất cơ hội chiến đấu. Nhưng nếu dùng Huyền Vũ thì lại khác, những vấn đề đó hoàn toàn không tồn tại. Tuy nhiên, Chu Tử cũng nhận ra rằng Huyền Vũ rõ ràng không quá vui về việc này. Mặc dù nó đã từng bay đi xa nhà, nhưng đó là vì nó bay nhanh. Trên thực tế, mỗi ngày nó đều trở về đúng giờ để ngủ, là một con vật ngoan ngoãn. Vì vậy, Chu Tự rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý cho nó. Với trí thông minh của Huyền Vũ, nó cũng hiểu rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ này. Dù không vui, nó cũng vẫn chấp nhận quyết định của Chu Tự. Lý Sách đương nhiên biết rằng, bệ hạ không thể ở lại Đông Thiên Đồ mãi. Dưới tiền đề này, việc có Huyền Vũ đảm bảo tốc độ truyền tin và có truyền tống quyển trục đảm bảo việc chi viện sẽ khiến ông cảm thấy an tâm hơn nhiều. Tuy nhiên, Chu Tự rõ ràng còn chưa nói hết. Ngoài ra, Sư Cô và đoàn pháp sư Mộc Tinh Linh do John cầm đầu cũng sẽ tạm thời đóng quân ở đây, đảm bảo phòng tuyến an toàn. Dưới tình huống này, bên cạnh tôi chỉ còn lại Sư Cô và Tinh Linh kỵ sĩ để bảo vệ an toàn cho tôi. Nếu như những kế hoạch trước đó chỉ làm Lý Sách cảm thấy an tâm, thì việc Sư Cô và đoàn pháp sư Mộc Tinh Linh ở lại đã khiến ông cảm thấy rất yên tâm. Nói xong những an bài này, Chu Tự cũng không thể không nói thêm về chiến lược tiếp theo. Hiện tại chúng ta chủ yếu tập trung vào việc chiếm đóng. Có thể căn cứ vào tình hình để cử một số lính trinh sát đi điều tra tình hình. Nói đến đây, Chu Tự dừng lại một chút, nhưng dù có phát hiện gì, tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Mọi việc hãy chờ đến đầu xuân rồi tính tiếp. Khác với khu vực Bắc, dù có gia xanh bộ đội xuất hiện, nhưng vẫn có đồng lô bảo người lùn ngăn cản, nên bọn họ có thể xử lý những tình huống nhỏ mà không cần lo lắng nhiều. Nhưng ở khu vực Đông Bắc, tình hình lại không giống vậy. Khi gia xanh bộ đội xuất hiện ở biên cảnh của họ, đồng thời quấy rối lãnh thổ của họ, tình huống này sẽ không dễ dàng giải quyết. Mối nguy này nhất định phải được giải trừ. Hiện tại, điều duy nhất cản trở Chu Tự ra quân chính là khí hậu lạnh giá của Đông Bắc. Nếu thời tiết không lạnh như vậy, kết hợp với Bolivin dẫn đầu quân đội tích dịch nhân, có thể mùa đông này hắn sẽ giải quyết được mọi việc. Phải biết, bây giờ đại chu của bọn họ có hai chân ngôn pháp sư đã đạt tới thánh cảnh, đó chính là sức mạnh lớn nhất của bọn họ, mà hiện tại, rõ ràng là phải đợi tới đầu xuân, năm sau mới có thể tiếp tục. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ theo một góc độ khác, điều này cũng có thể xem là một điều tốt. Đến lúc đó, quân đội của bọn họ sẽ càng mạnh mẽ hơn, có thể giải quyết mọi việc dễ dàng hơn. Khi đã sắp xếp mọi việc xong xuôi, Chu Tự không dừng lại lâu, mà ngay trong ngày đã rời đi. Anh đi qua Dầu Hỏa Thôn, đến Thảo Nguyên Thành, rồi đến Hắc Nguyệt Thành. Trên con đường này, Chu Tự có thể cảm nhận rõ rệt sự thay đổi của nhiệt độ không khí. Đi suốt một chặng đường, anh phải tháo bớt hai lớp áo mùa đông. Khi trở lại Hắc Nguyệt Thành, Chu Tự không vội vã về Hoàng Cung, mà quay lại tiểu lâu trong thành. Ngồi ở tầng 2 của phòng khách, vừa mới gọi món xong, bỗng nghe thấy từ đại sảnh dưới lầu, tiếng nói của Vương Bằng Phi vang lên. Lúc này, đối phương đang vui vẻ kể với các thực khách về chiến sự Đông Bắc trước đó. Trong loạn quân, chỉ thấy bệ hạ vừa nhấc tay, ngọn lửa vô tận lập tức mạnh mẽ bùng lên. Các trận chiến ở Đông Bắc, sau khi được Vương Bằng Phi kể lại và thêm thắt chút, ít qua lời anh ta, nghe thật sự rất cuốn hút, khiến cho các thực khách dưới lầu mê mẩn, như say, như tỉnh. Rất nhiều người nghe xong, trong thời gian gần đây ngày nào cũng tới tửu lâu này, làm cho việc kinh doanh ở đây cũng khá lên rất nhiều. Sau khi kể xong trận chiến, Vương Bằng Phi lại không quên chuyển chủ đề sang việc chúc phúc cho Chu Tự, nói về nhập thánh cảnh, tu vi của bệ hạ, ta đã nói sao? Gần đây cuộc sống của bệ hạ lại mạnh mẽ hơn chưa? Chắc chắn là nhờ phúc của bệ hạ, không phải đâu, tuần trước ta bị cảm, đi bác sĩ, họ nói phải nghỉ ngơi lâu dài, nhưng người đoán xem sao, chỉ 3 ngày là khỏe lại. Chính mình này càng mạnh lên, nhờ vào thiên phú, tiền hóa lãnh tụ, Chu Tự càng có thể mang lại phúc lợi cho dân chúng, điều này chắc chắn sẽ làm tăng lòng trung thành của họ. Đương nhiên, Chu Tự không giấu giếm, thậm chí còn phải tuyên truyền công khai. Trước đó, anh đã thông qua thư, chỉ thị cho quốc giáo bộ tuyên truyền công tác này. Hiện tại nhìn lại, hiệu quả tuyên truyền quả thực rất tốt. Sau khi ăn bữa trưa đơn giản với nồi lẩu, Chu Tự rời khỏi tiểu lâu và quay lại phủ của mình để hiểu rõ tình hình. Không cần nói nhiều, từ đó về sau, Giải Liên Thành trở về nhà để chăm sóc vết thương. Tình hình vết thương thế nào rồi? Chu Tự hỏi. Khá hơn rồi, cảm giác tốt 7-8 phần. Giải Liên Thành trả lời, vết thương của hắn vốn rất nặng, sau đó lại ép mình ra tay chiến đấu, dù có sử dụng thiểm điện chi vũ để ép cơ thể vận chuyển năng lượng chân ngôn, khiến cho cơ thể vượt quá khả năng chịu đựng, việc này làm vết thương càng thêm trầm trọng và hồi phục chậm hơn. Tuy vậy, lúc ấy tình huống cũng rất khó mà nói Giải Liên Thành làm sai, thực tế họ cũng không có nhiều lựa chọn. Gần đây Giải Liên Thành nghe tin chiến tuyến thắng lợi, vì vậy hắn không vội vàng, cũng không giấu giếm tình trạng vết thương của mình với Chu Tự. Sau khi nói mấy câu, Giải Liên Thành nghiêm mặt hỏi, ngươi định khi nào sẽ động binh? Nghe vậy, Chu Tự trợn mắt nhìn, vết thương còn chưa lành hẳn, sao ngươi lại lo nghĩ chuyện này? Nhìn thấy Giải Liên Thành nghiêm túc, Chu Tự thở dài, ngươi đúng là đã trở nên thông minh hơn. Giải Liên Thành liếc mắt một cái, ta không ngốc, câu nói kia là sao? Giường nằm bên cạnh, sao lại để người khác ngủ ngáy? Không có gì bất ngờ, sau đầu xuân chúng ta sẽ động binh. Lúc đó, Bolivin bên Tích Dịch nhân bộ đội có thể đến trợ trận, phân thắng của chúng ta sẽ lớn hơn. Sau trận chiến trước đó, Giải Liên Thành đã thấy rõ sự lợi hại của Bolivin, vì vậy hắn không có ý kiến gì về việc này. Đến lúc đó, ta cũng muốn đi. Đến lúc đó lại nói, người phải dưỡng thương thật tốt, Chu Tự không đáp ứng ngay. Phải biết, trước đó hắn suýt nữa đã mất mạng. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, Chu Tự không có thời gian suy nghĩ lại, sau đó nhớ lại mới thấy sợ hãi. Đối với người bạn thân như Giải Liên Thành, Chu Tự rõ ràng rất coi trọng, thực tế là không muốn Giải Liên Thành phải mạo hiểm như vậy. Nhưng Giải Liên Thành rõ ràng không chấp nhận điều đó, giống như Chu Tự hiểu rõ hắn, Giải Liên Thành cũng biết ý nghĩ của Chu Tự lúc này, đừng để đến lúc đó, người phải hứa với ta. Tuy trước đó trận chiến, ta đúng là phải dựa vào chiến thuật để thắng, tuy đánh cũng vất vả, nhưng ngay cả như vậy, về thực lực, ta vẫn là đại chu mạnh nhất trong số các võ tướng, nếu không ta đi, ai sẽ đi? Chu Tự im lặng, không thể phản bác. Trong nội bộ đại chu hiện tại, không có ai đạt đến kim cương cảnh võ giả, và trong số các võ tướng bách luyện cảnh, Giải Liên Thành không nghi ngờ gì, là người mạnh nhất. Dưới tiền đề này, Chu Tự tự nhiên cũng kỳ vọng vào Giải Liên Thành, hy vọng đối phương có thể đột phá đến đỉnh phong bách luyện cảnh, bước vào kim cương cảnh. Tuy nhiên chuyện này hiện tại hắn chỉ có thể suy nghĩ qua một cách tùy ý mà thôi. Giải Liên Thành hiện tại vẫn chưa khỏi hẳn vết thương, cơ thể còn chưa hồi phục hoàn toàn, còn không nói đến việc luyện võ. Khách quan mà nói, Chu Trọng Sơn cũng không tổn thương nghiêm trọng như Giải Liên Thành, giờ đây cơ thể hắn đã hồi phục khoảng 8-9 phần. Ngoài ra, có một điều đáng nhắc đến, đó là Thiên Tuế. Thiên Tuế giống như Chu Trọng Sơn, cũng được giữ lại ngoài Thảo Nguyên Thành tại doanh trại hãm trận để dưỡng thương. Khi Chu Tự đi qua Thảo Nguyên Thành, hắn đã đặc biệt đến thăm Thiên Tuế. Về mức độ nghiêm trọng của vết thương, Thiên Tuế cũng không thua kém Giải Liên Thành, nhưng may mắn là sức phục hồi của hắn rất mạnh mẽ, hiện giờ cũng đã gần như hoàn toàn bình phục. Dù vậy, Chu Tự vẫn không vội để Thiên Tuế đến biên cảnh Đông Bắc hỗ trợ. Tình hình tại biên cảnh Đông Bắc hiện nay khá đặc biệt. Nếu đối phương không phái ra võ giả cấp kim cương, với tình hình hiện tại ở Đông Bắc biên cảnh, bọn họ gần như không phải lo lắng gì, có thể giữ vững ổn định. Nhưng nếu đối phương lại phái võ giả kim cương cảnh, lúc đó Thiên Tuế đi cũng không có tác dụng gì, thậm chí còn không bằng cứ để hắn ở lại dưỡng thương. Nói về vấn đề chính, cuối cùng Chu Tự vẫn không thể thuyết phục Giải Liên Thành. Cũng vì Giải Liên Thành nói rất có lý, trong loại ác chiến này, nếu không phái võ tướng mạnh nhất dưới quyền đi, vậy thì phái ai đi? Sau khi rời khỏi phủ, Chu Tự trở lại hoàng cung, sau khi ngủ một đêm thoải mái, hắn trực tiếp vùi đầu vào công việc. Lần này hắn rời đi không lâu, nên trên bàn công tác chất đầy văn kiện, nhưng không quá nhiều. Việc xử lý cũng không tạo ra áp lực lớn cho Chu Tự, thậm chí hắn còn có thể dành thời gian nghỉ trưa cho mình. Tuy nhiên, ngay khi Chu Tự đang nghỉ trưa, có một người đến cung để cầu kiến mà hắn không ngờ tới, phi thần Tần Phấn, tham kiến bệ hạ, miễn lễ. Khi nghe thông báo, Chu Tự nghĩ trong lòng rằng, và lúc này, Tần Phấn đến gặp hắn chắc chắn không phải vì chuyện liên quan đến động cơ hơi nước, bởi vì thời gian quá gấp, và quả thật đúng như vậy. Bệ hạ, vi thần lần này tiến cung là muốn cùng bệ hạ tâm sự về chuyện liên quan đến hỏa tinh thạch. Khi nghe Tần Phấn nhắc đến hỏa tinh thạch, trong lòng Chu Tự lập tức có một vài suy đoán. Tuy nhiên, hắn không vội nói ra dự định của mình, mà chỉ ra hiệu cho Tần Phấn tiếp tục nói, bệ hạ, chúng ta có thể sử dụng hỏa tinh thạch làm nguồn năng lượng chính, trực tiếp chế tạo một động cơ đốt trong. Nghe vậy, trong mắt Chu Tự lóe lên một tia hiểu biết, hắn đoán được phần nào ý định của Tần Phấn. Trước đây, Tần Phấn cũng không biết về hỏa tinh thạch. Mặc dù Chu Tự đã từng nhắc đến núi lửa và địa nhiệt, nhưng chưa bao giờ đề cập đến hỏa tinh thạch. Tuy nhiên, hỏa tinh thạch không phải là thứ gì bí mật, vì vậy sau một thời gian sinh sống và tiếp xúc, Tần Phấn tự nhiên đã biết về loại khoáng thạch đặc biệt này chứa đựng năng lượng nguyên tố, là một động lực thiên tài. Tần Phấn luôn rất nhạy bén với mọi thứ liên quan đến nguồn năng lượng. Khi hắn nhận ra hỏa tinh thạch, ngay lập tức hắn nhận thức được rằng loại khoáng thạch này có thể giúp họ nhảy qua động cơ hơi nước, bắt đầu chế tạo động cơ đốt trong. Bệ hạ, nguyên lý hoạt động của động cơ đốt trong, nói một cách đơn giản, là thông qua việc thiêu đốt nhiên liệu trong máy móc, từ đó chuyển hóa nhiệt năng thành động lực. Trong đó, thiết kế và cấu trúc phức tạp chủ yếu là để phục vụ cho việc chuyển đổi năng lượng. Nhưng tôi phát hiện hỏa tinh thạch có thể trực tiếp giải phóng nhiệt năng mà không cần phải thiêu đốt. Điều này sẽ làm giảm đáng kể độ khó của việc chế tạo động cơ. Thêm nữa, tôi nhận thấy chúng ta có thể dùng hỏa tinh thạch để dung luyện kim loại, chế tạo các bộ phận hạch tâm của động cơ đốt trong. Nó giống như một loại nguồn năng lượng mới, như pin của xe. Chỉ cần chúng ta nghiên cứu và phát minh thành công, nạp năng lượng vào cấu trúc này sẽ có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu động lực cho cả hệ thống. Nói đến đây, khuôn mặt Tần Phấn hiện lên vẻ cuồng nhiệt. Là một người nghiên cứu năng lượng và động lực, còn gì khiến hắn hưng phấn hơn là phát hiện một nguồn năng lượng mới, đồng thời có thể phát minh ra một loại động cơ mới. Tuy nhiên, sau khi sự hưng phấn qua đi, Tần Phấn nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhưng tôi biết, bệ hạ, ngài có lẽ sẽ không đồng ý, tôi chỉ muốn nói ra suy nghĩ của mình. Nghe vậy, Chu Tự mỉm cười, cũng ngầm thừa nhận đúng như suy đoán của Tần Phấn. Quả thật, hắn sẽ không đồng ý. Từ góc độ của một vị quân chủ, Chu Tự và Tần Phấn có những suy nghĩ và phương hướng nghiên cứu phát minh không hoàn toàn giống nhau. Hiển nhiên, Tần Phấn rất thông minh. Ngay từ đầu ông đã biết rõ đáp án, ông trực tiếp bỏ qua việc phát minh động cơ hơi nước, mà dựa vào hỏa tinh thạch với đặc tính mang nhiệt năng, từ đó giải quyết được hầu hết các vấn đề kỹ thuật chế tạo ra động cơ đốt trong. Điều này đúng là rất hấp dẫn. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ hỏa tinh thạch có sản lượng bao nhiêu, chưa nói đến lượng dự trữ hỏa tinh thạch. Do điều kiện khai thác đặc biệt, công nhân không thể làm việc lâu dài trong mỏ hỏa tinh thạch, điều này khiến sản lượng hiện tại của hỏa tinh thạch gần như không thể tăng lên. Dưới tình huống này, nếu sử dụng một lượng hỏa tinh thạch có hạn để nghiên cứu phát minh động cơ đốt trong, chúng ta sẽ không bàn đến việc liệu có thành công hay không, hay cần bao nhiêu chi phí và thời gian để nghiên cứu phát minh đó. Giả sử động cơ đốt trong đã được phát minh thành công, thì chúng ta có thể tạo ra bao nhiêu chiếc thuyền, bao nhiêu chiếc xe. Nếu đây là một thế giới bình thường, nếu như bạn chế tạo một chiếc xe bọc thép, có thể trên chiến trường nó sẽ rất mạnh mẽ và không sợ gì. Nhưng đây là một thế giới ma huyễn. Trong tình huống bình thường, công kích của bách luyện cảnh võ giả không quá nguy hiểm, nhưng đối với kim cương cảnh thì khác. Còn siêu phàm pháp sư và nhập thánh pháp sư thì càng khó nói. Điều này phụ thuộc vào loại chân ngôn và pháp thuật mà họ sở hữu. Cho dù là một pháp sư nhập thánh, nếu ông ta chỉ có một kỹ năng như khô lâu binh điều khiển, thì chắc chắn không thể đối phó với một chiếc xe bọc thép. Khách quan mà nói, nếu Chu Tự chỉ có một lượng hỏa tinh thạch hạn chế, mà toàn bộ nguồn lực của ông ta chỉ tập trung vào việc chế tạo vũ khí phụ ma, thì cho dù vấn đề về công kích của Xích Diễm Chiến Đao vẫn chưa được giải quyết, ông ta vẫn có thể xây dựng một lực lượng vũ khí mạnh mẽ đủ để gây ra những cuộc tấn công kinh khủng. Rất khó tưởng tượng một đội quân nào có thể chống lại sức mạnh tấn công đó. Nói một cách đơn giản, đề nghị của Tần Phấn trong mắt Chu Tự không có giá trị gì. Ông cho rằng, động cơ đốt trong sử dụng dầu rõ ràng sẽ hiệu quả hơn, và sau này nếu có thể phát triển thêm các nguồn năng lượng mới thì sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Còn việc sử dụng hỏa tinh thạch, ông có bao nhiêu trong tay, những đứa con của địa chủ cũng không đủ để làm như vậy. Nếu sau này sản lượng hỏa tinh thạch có thể tăng lên đáng kể, hoặc nếu họ tìm được một khoáng thạch phù hợp hơn, thì có thể lúc đó mới tính đến việc sử dụng nó. Còn bây giờ, vấn đề này không phải là mối quan tâm của ông. Sau khi Tần Phấn rời đi, Chu Tự tranh thủ nghỉ ngơi một lúc vào buổi trưa, đến chiều liền trực tiếp rời cung, đi thẳng đến sân kiểm tra ngoài thành. Chúng ta tham kiến bệ hạ, đều miễn lễ đi. Sau khi ra hiệu để mọi người miễn lễ, cuộc kiểm tra liền bắt đầu. Một chiếc xe hình dáng lớn, giống như khí giới, nhanh chóng được đẩy vào sân. Khí giới này có vài điểm giống với ba cung sàng nỏ, nhưng điểm khác biệt là nó có một bộ phận kích thước rất lớn ở phía sau, không cần phải nói thêm, chính là xe bắn đá. Trước đây, Chu Tự luôn không mấy hứng thú với xe bắn đá. Trong việc phá thành, hắn đã có ba cung sàng nỏ có thể trực tiếp phá hủy cửa thành đối phương. Còn đối với quân địch, ba cung sàng nỏ tuy không nhanh chóng gây sát thương, nhưng so với xe bắn đá, cũng không có gì vượt trội. Một tảng đá lớn ném ra có thể đập chết mấy người. Hắn sao? Lại không hiểu hiệu quả này chứ? Hiển nhiên là hắn không thua kém. Vì vậy cũng không cần phải tốn công sức, nhân lực, vật lực để nghiên cứu và phát minh ra cái này. Tuy nhiên, khi có thêm thùng thuốc nổ, xe bắn đá đột nhiên có ý nghĩa hoàn toàn mới. Cùng với khinh khí cầu, nhờ vào thùng thuốc nổ mà nó trở nên hữu dụng. Nhưng vì xe bắn đá này không phải dùng để ném đá thông thường, nên cái tên xe bắn đá có vẻ không được chính xác. Thậm chí có thể khiến người chưa hiểu về nó cảm thấy khó hiểu. Vì vậy, Chu Tự quyết định đổi tên, gọi nó là bạo phá xe, chuyên dùng để tấn công và phá hủy quân địch, để thuận tiện cho việc ném. Bạo phá xe sẽ dùng thùng thuốc nổ hình cầu và gọi nó là bạo phá đạn. Như vậy tên gọi sẽ chính xác hơn. Tuy nhiên, vào thời điểm này, do vấn đề vận chuyển nguyên liệu, bên này tạm thời thiếu thuốc nổ để sử dụng. Vì vậy nhóm nghiên cứu chỉ có thể dùng đất cát để bổ sung vào bạo phá đạn. Mô phỏng tình trạng đổ đầy thuốc nổ để kiểm tra sát thương, với kỹ thuật hiện tại của Đại Chu, việc chế tạo một loại khí giới như thế này không phải là điều khó khăn. Thậm chí hạng mục này cũng không cần Trang Mộng Điệp tiếp nhận, vì nàng chỉ giữ chức vụ nghiên cứu phát minh cố vấn. Nếu nhóm nghiên cứu có vấn đề gì không rõ, họ có thể hỏi nàng, nhưng nàng cũng chưa từng tham gia trực tiếp. Toàn bộ kiểm tra diễn ra rất suôn sẻ, các số liệu cụ thể đã được nhóm nghiên cứu chuẩn bị sẵn, mục tiêu hiện tại chỉ là để bệ hạ trực tiếp kiểm tra và xác nhận. Cỡ nhỏ bạo phá xe, tầm sát thương khoảng 300 mét. Vì lý do bạo phá đạn có hình tròn, sau khi rơi xuống đất nó có thể bật lên và lan loạn, nên việc có được một số liệu chính xác cũng khá phiền phức. Tuy nhiên điều này không quan trọng, vì khi đến lúc nhét vào bạo phá đạn chính quy, nó sẽ nổ tung và phạm vi tổn thương vẫn là điểm cần chú ý. Còn sai số trong tầm bắn không quan trọng lắm. Với điều kiện này, nếu có một loại bạo phá xe nhỏ thì đương nhiên sẽ có một loại bạo phá xe lớn hơn. Điều này không nghi ngờ gì là ý tưởng của Chu Tự. Thực tế, món đồ này, nếu kéo dài kích thước, chắc chắn phạm vi sát thương sẽ càng xa hơn. Với suy nghĩ này, Chu Tự trực tiếp giao cho nhóm nghiên cứu phát minh ra hai kiểu dáng. Ngoài bạo phá xe nhỏ, kiểu dáng còn lại là thành phòng bạo phá xe, như tên gọi, nó chủ yếu dùng cho phòng thủ thành. So với bạo phá xe nhỏ, thành phòng bạo phá xe lớn hơn rất nhiều, giống như một tòa tháp lớn đứng yên tại chỗ. Sự khác biệt lớn nhất giữa hai loại này là bạo phá xe nhỏ có lắp bánh xe, có thể di chuyển cùng với bộ đội, còn thành phòng bạo phá xe không có khả năng di chuyển, chủ yếu được cố định trong phòng thủ thành như một pháo đài. Tuy nhiên, đổi lại là phạm vi sát thương của thành phòng bạo phá xe có thể lên tới gần 500 mét. Chu Tự rất hài lòng với kết quả này. Sau khi xem qua, hắn cảm thấy mỗi mặt tường thành của Đại Chu nên dựng 4 tòa thành phòng bạo phá xe, còn nhiều hơn thì không cần thiết. Mặc dù ném đồ vật có thể không giống nhau, nhưng về bản chất nó cũng giống như xe bắn đá. Xe bắn đá có khuyết điểm và nó cũng có những hạn chế tương tự. Xe bắn đá chỉ có thể công kích kẻ địch trong phạm vi xa. Nếu kẻ địch xông đến quá gần, thì do vấn đề góc độ, xe không thể tấn công được nữa. Do đó, trong phạm vi đặc biệt, việc gây một đợt tấn công thích hợp để giảm bớt binh lực của địch là điều không sai. Nhưng không nên trông đợi vào việc nó có thể chiến đấu toàn diện hoặc kết thúc chiến đấu ngay lập tức. Điều đó là không thực tế. Trước hết, điều cần làm là đưa chiếc bạo phá xe vào sử dụng, và không nghi ngờ gì nữa. Chiến tuyến phía đông bắc là nơi cần sử dụng ngay lập tức. Tuy nhiên, Tình hình ở đó hiện nay khiến việc nhanh chóng xây dựng một biên phòng pháo đài vững chắc là điều không thực tế. Vì vậy, phía bên đó tạm thời không cần đến thành phòng bạo phá xe. Chu Tự đã ra lệnh cho quân giới nhà máy ưu tiên sản xuất các loại bạo phá xe nhỏ gọn, dễ sử dụng hơn, vì chúng có tính linh hoạt cao, phù hợp cho cả phòng thủ lẫn tấn công sau này. Khi mọi công việc chuẩn bị đã hoàn tất, Chu Tự rõ ràng không có ý định tiếp tục ở lại Hắc Nguyệt Thành lâu dài. Vào sáng hôm sau, hắn dự định lên đường. Tuy nhiên, lần này hắn không đi đến biên cảnh Đông Bắc, mà chuẩn bị tới một nơi khác, rừng mưa khu Ceylon Thành. Đừng quên, tại Ceylon Thành còn có cấm chế mà hắn cần nghiên cứu. Nếu có thể nghiên cứu được cấm chế này trong mùa đông, hắn có thể lập tức sử dụng nó để thiết lập một hệ thống phòng thủ cho tiền tuyến Đông Bắc. Chu Tự cũng không rõ liệu đối diện có pháp sư cấp thánh cảnh hay không. Nếu có, việc nghiên cứu cấm chế này sẽ giúp hắn tăng thêm chút khả năng phòng ngự. Ngoài ra, về kinh nghiệm trong thánh cảnh, Bolivin rõ ràng là có nhiều kinh nghiệm hơn Chu Tự. Hắn hy vọng sẽ tìm cơ hội trao đổi kinh nghiệm với đối phương để thu thập thêm kiến thức. Với những suy nghĩ này, Chu Tự nhanh chóng lên đường. Trong thời gian này, ở Đông Bắc, Lý Sách bắt đầu phái các đội trinh sát ra ngoài để thực hiện nhiệm vụ. Dù Gia Xanh không giỏi trong việc phản trinh sát, nhưng một trận phong tuyết đã che giấu rất nhiều dấu vết. Tuy nhiên, đội trinh sát của Đại Chu vẫn có thể phát hiện ra một số tin tức và tung tích của Gia Xanh. Sau khi phát hiện, Lý Sách không tiếp tục để các đội trinh sát tiến sâu vào trong, vì bệ hạ đã giao cho ông nhiệm vụ chiếm giữ, cố gắng giữ an toàn để vượt qua mùa đông. Mùa xuân năm sau, khi quân Tích Dịch đến, họ sẽ tiếp tục hành động. Với nhiệm vụ này trong lòng, Lý Sách đã hạn chế các hoạt động của trinh sát. Cùng lúc đó, Chu Tự đã đến Ceylon Thành, Bolivin, tham kiến bệ hạ, đều miễn lễ bỉ. So với dân thường, các Tích Dịch nhân với chức vụ của họ có ảnh hưởng rất lớn và đều là tín đồ của Chu Tự, trừ khi là trong chiến trường, nếu không mỗi lần gặp mặt đều thể hiện sự kính trọng sâu sắc. Khi vào thần điện, Chu Tự trực tiếp hỏi về tình hình cấm chế. Bệ hạ, thứ tội, thuộc hạ mặc dù biết rằng trong khu vực rừng mưa có cấm chế bao phủ, nhưng cấm chế này từ khi thần điện được thành lập đến nay vẫn tồn tại, cụ thể ở đâu, thuộc hạ thật sự không rõ ràng. Hiểu rõ tình huống này, Chu Tự quay đầu tìm đến Ba Mè, người đang nằm ngủ say. Cấm chế, bèm, lúc này đang mơ màng trong giấc ngủ, bị đánh thức đột ngột nhưng cũng không nổi giận. Hơn nữa thời gian gần đây, mỗi ngày hắn chỉ ăn và ngủ, chẳng có phiền muộn gì, tâm trạng cũng trở nên rất tốt. Tuy nhiên, đối với câu hỏi của Chu Tự, Ba Mè lại lắc đầu, không biết, các người cũng chẳng nói cho ta biết. Dù cho là Bolivin hay Ba Mè, cả hai đều nắm rõ tình hình trong nội điện. Nếu thật sự có cấm chế trong thần điện, thì hạch tâm của nó chắc chắn ở trong nội điện, vì phòng ngự kết giới hạch tâm chính là thiết lập ở đó. Chu Tự không suy nghĩ nhiều, liền đi thẳng vào nội điện, còn Ba Mè thì không hứng thú với chuyện này, chỉ tiếp tục nằm ngủ. Đối với Long tộc, việc đi ngủ là một sở thích lớn. Nhiều thanh niên Long tộc có thể ngủ một giấc dài nhiều năm, thậm chí hàng chục năm. Điều này đối với họ, những sinh linh có tuổi thọ lâu dài, chẳng có gì là quá đáng. Vào trong nội điện, Chu Tự không làm phiền ai, trực tiếp mở ra Zombie Chi Đồng. Trước đây khi đến đây hắn không mang theo Zombie Chi Đồng, nhưng do sự tình phát sinh, hắn chưa kịp sử dụng. Nay, khi mở nó ra, thế giới trước mắt lập tức thay đổi. Dương mắt lên, Chu Tự thấy bốn bề trong nội điện, từ tường, trần nhà đến mặt đất dưới chân, tất cả đều bao phủ bởi vô số phủ văn. Khi nhìn kỹ qua, Zombie Chi Đồng, các phủ văn tỏa sáng, khiến Chu Tự không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, quá tốt. Toàn bộ nội điện này lại là một tổ hợp chân ngôn cực kỳ phức tạp, phòng ngự kết giới và cấm chế chắc chắn bao hàm tất cả trong này. Dù trước đó đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thấy tổ hợp chân ngôn phức tạp hiện ra trước mắt, Chu Tự vẫn không kiềm chế được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó hắn tranh thủ thời gian tránh ánh mắt, không dám nhìn quá sâu vào, sợ rằng nếu tiếp tục nhìn lâu, hắn sẽ không thể chịu nổi lượng thông tin khổng lồ này mà bị phản phệ. Tuy nhiên, trong quá trình này, hắn nhanh chóng phát hiện bên cạnh thần đàn trong nội điện có một điểm sáng đặc biệt rất chói mắt. Điểm sáng này như cố ý thu hút ánh mắt người nhìn về phía nó. Theo lý luận, đây là nơi Long Thần Ceylon đã từng tiến hành ngủ say, là một địa phương mang ý chí của hắn. Trên người hắn có khế ước với Long Thần Ceylon, lại giữ trong tay Long Thần Chi Tử, vì vậy không có gì ở đây có thể gây hại cho hắn. Thậm chí, điều này rất có thể chính là một cơ hội để đột phá. Với suy nghĩ như vậy, Chu Tự cẩn thận tiến tới gần điểm sáng, đưa tay ra chạm vào. Khi tay hắn chạm vào điểm sáng, lập tức cảm giác như có một lực lượng vô hình lướt qua cơ thể. Chưa kịp suy nghĩ thêm, hệ thống thanh âm vang lên trong đầu hắn. Hệ thống nhắc nhở, thân phận xác nhận là Chu Tự, cảnh giới xác nhận là nhập thánh cảnh, phù hợp với điều kiện yêu cầu, xin hỏi có tiến hành định hướng truyền tống không? Khi nghe thấy hệ thống nhắc nhở, Chu Tự cảm thấy như mình vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ. Sao lại liên quan đến truyền tống thế này? nghe có vẻ như mình phải là nhập thánh cảnh mới đạt đủ yêu cầu. Sau khi suy nghĩ kỹ, Chu Tự ra ngoài báo với Bolivin và mọi người một tiếng, rồi quay lại, một lần nữa chạm vào điểm sáng. Không ngoài dự đoán, cảm giác giống như bị quét qua lại xuất hiện. Theo như hệ thống đã thông báo, bước này có lẽ là xác nhận thân phận và cảnh giới của hắn. Nhìn từ góc độ này, có lẽ cái thứ này có liên quan đến hắn. Dù sao, trước đây hắn và Long Thần Ceylon đã có ước định, việc này cũng không quá bất ngờ. Nhưng trước đó Long Thần Ceylon không nói cho hắn biết rằng, hắn chỉ còn thời gian không nhiều, vội vàng dặn dò con trai về những việc khác mà không kịp nói rõ điều này. Giờ phút này, khi đối mặt với câu hỏi từ hệ thống, Chu Tự không từ chối nữa mà trực tiếp đồng ý. Ngay sau đó, Chu Tự cảm thấy một phần tư chân ngôn lực lượng trong cơ thể bị rút đi. Ngay lập tức, một ánh sáng lóe lên, thân hình hắn lập tức biến mất vào hư không trong nội điện. Mặc dù đã sớm thu hoạch được truyền tống quyển trục, nhưng món đồ đó dù sao cũng chỉ là vật tiêu hao, đồng thời lại là mẫu vật quan trọng trong nghiên cứu của hắn. Vì vậy Chu Tự không thể cứ vậy mà thử nghiệm một cách vô ích. Do đó, đây là lần đầu tiên hắn thực sự thử nghiệm với truyền tống. Cảm giác không dễ chịu chút nào, như thể say xe, khiến hắn có cảm giác muốn nôn mửa. Sau khi hít sâu vài lần để xoa dịu cảm giác khó chịu, Chu Tự mới từ từ mở mắt nhìn xung quanh. Dù đây là truyền tống trận trong Long Thần Nội Điện, hắn không cảm thấy có nguy hiểm gì, nên cũng không cảm thấy lo lắng quá mức. Zombie chi đồng, không gian này không quá rộng, chỉ khoảng 10 mét vuông, hắn có thể dễ dàng nhìn thấy toàn bộ không gian xung quanh. Chu Tự nhanh chóng nhận ra rằng, không gian này giống với nội điện, mỗi tấc đất đều có khắc dấu phủ văn rất nhỏ. Điều này khiến hắn vội vàng giải trừ zombie chi đồng, vì sợ nếu nhìn lâu sẽ làm hỏng một thứ gì đó. Sau khi giải trừ chân ngôn, ánh mắt Chu Tự ngay lập tức rơi vào bệ đá trong không gian. Nơi này yêu cầu phải xác nhận thân phận mới có thể vào, do đó cũng không cần phải giấu kín quá nhiều. Khi tiến lại gần bệ đá, ánh mắt hắn lướt qua bề mặt bệ đá, thấy trên đó cũng đầy phủ văn. Chỉ có một chỗ trống giữa bệ đá, hình dạng như một vòng tròn, cỡ bằng bàn tay. Chu Tự thấy vậy, vô thức đưa tay lên đặt lên chỗ trống đó. Không có gì bất ngờ, cảm giác bị quét kiểm tra lại xuất hiện, và đồng thời hệ thống cũng phát ra thông báo. Hệ thống nhắc nhở, thân phận xác nhận không sai. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng muốn rót vào chân ngôn lực lượng? Đối mặt với câu hỏi này, Chu Tự nhíu mày. Ngươi có thể nói cho ta biết sau khi rót vào chân ngôn lực lượng sẽ xảy ra chuyện gì không? Tuy nhiên đối mặt với câu hỏi này, hệ thống rõ ràng không có ý định giải đáp. Chu Tự cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể làm gì khác. Sau khi đưa ra quyết định, hắn nhanh chóng cảm nhận được chân ngôn lực lượng trong cơ thể mình bị rút đi một cách nhanh chóng. Lần rút này mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, gần như đã rút đi một nửa lực lượng của hắn. Phải biết rằng, hiện tại một nửa lực lượng của hắn đã vượt qua toàn bộ lực lượng của bản thân khi ở đỉnh phong siêu phàm cảnh. Cộng thêm trước đó, vì phải thực hiện truyền tống và sử dụng zombie chi đồng nhiều lần, hiện tại chân ngôn lực lượng trong người hắn chỉ còn lại chưa đến một phần tư so với lúc trước. Hắn chỉ còn hy vọng rằng những chuyện sắp xảy ra sẽ không khiến hắn thất vọng. Khi Chu Tự đang nghĩ ngợi như vậy, bệ đá bỗng nhiên bị rót vào lực lượng, giống như bị kích hoạt. Ngay lập tức một tiếng vang ầm ầm vang lên, bệ đá từ từ mở ra, và từ dưới đáy dâng lên một hình lập phương kín đáo, dài khoảng 10 cm. Ánh mắt hắn lướt qua cái hình lập phương, nhìn từ trái sang phải, nhưng không thấy bất kỳ kết cấu nào có thể mở ra. Rõ ràng là một khối vững chắc, chắc không phải là lại muốn ta tiếp tục rót lực lượng vào đây chứ? Hay là ngươi có hiểu lầm gì về nhập thánh cảnh pháp sư? Lúc này, Chu Tự cảm thấy mình như đang bị từng tầng bóc lột. May mắn thay, hệ thống không tiếp tục nhắc nhở hắn phải rót thêm lực lượng. Khi ngón tay hắn chạm nhẹ vào hình lập phương, một lần nữa theo quét hình quen thuộc, hình lập phương nhanh chóng mở ra, để lộ ra những đồ vật bên trong trước mắt Chu Tự. Đó là một quả cầu thủy tinh phát sáng, lớn chừng nắm tay, cùng một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn không có gì đặc biệt, nhưng quả cầu thủy tinh, khi nhìn kỹ, hắn có thể thấy bên trong nó có một đoàn năng lượng. Ánh sáng của quả cầu chính là từ đoàn năng lượng ấy phát ra, và quả cầu thủy tinh này giống như là vật dẫn năng lượng. Mặc dù khả năng cao đây là vật do chính mình hoặc do mình an bài lưu lại, nhưng vì lý do cẩn thận, Chu Tự vẫn quyết định dùng zombie chi đồng để xác nhận. Không lâu sau, thông tin về vật này xuất hiện trước mắt hắn. Đầu tiên là quả cầu thủy tinh. Tên: truyền thừa trí tuệ. Giới thiệu: trong này chứa đựng một đoạn trí tuệ siêu phàm, chỉ có những người đặc biệt mới có thể thu hoạch. Chu Tự ban đầu tưởng đây là chân ngôn, không ngờ lại là trí tuệ. Chỉ có những người đặc biệt mới có thể thu hoạch. Là nói những người khác không thể thu hoạch được, hay là nếu họ thu hoạch thì sẽ xảy ra chuyện gì? Chu Tự nhất thời không có câu trả lời. Dù vậy, hắn cũng không vướng mắc quá lâu vào vấn đề này. Ánh mắt nhanh chóng chuyển sang chiếc nhẫn tên Ma Cấm Chi Giới. Giới thiệu: đây là một chiếc nhẫn mang theo cấm chế lực lượng đặc biệt. Sau khi kích hoạt, nó sẽ nhanh chóng mở ra một cấm chế vĩnh cửu. bao phủ khu vực bán kính 10 cây số trong phạm vi cấm chế, trừ khi có miễn trừ phù văn, nếu không sẽ không thể hấp thụ bất kỳ năng lượng tự nhiên nào. Khi năng lượng trong nhẫn được tiêu hao, nó chỉ đủ một lần phát động cấm chế. Sau đó, chiếc nhẫn sẽ bắt đầu tự động khôi phục. Trong quá trình này, có thể rót năng lượng vào nhẫn để tăng tốc độ khôi phục, cho phép sử dụng nhiều lần. Khi đọc hết giới thiệu này, Chu Tự lập tức mắt sáng lên. Khá lắm, quả thật là vừa ngủ dậy đã có người đưa gối đầu. Lúc này, chính mình đang nghiên cứu cấm chế này. Ai mà ngờ được, lại trực tiếp chuẩn bị cho mình một món trang bị có thể phát động cấm chế. Nhìn tình huống này, có vẻ như đã được dự đoán từ trước. Tuy nhiên, Chu Tự nghĩ lại, tình huống này có lẽ cũng không khó đoán ra. Dù sao, để kích hoạt nội điện truyền tống, có một điều kiện tiên quyết, đó là hắn phải đạt tới nhập thánh cảnh. Khi đã đạt đến nhập thánh cảnh, tự nhiên sẽ phải đối mặt với vấn đề năng lượng. Điều này là một yếu tố tất yếu. Phạm vi che phủ khoảng 10 cây số, tuy hơi nhỏ một chút, nhưng nếu thiết lập tại biên phòng pháo đài, cơ bản là đủ. Ngoài ra, giới thiệu trong này còn nói, chiếc nhẫn này có thể sử dụng nhiều lần, chỉ cần nạp đầy năng lượng, nó sẽ có thể phát động cấm chế vĩnh cửu một lần nữa. Hắn hiểu rằng nếu không sai, chiếc nhẫn này tương đương với một viên phụ ma đạo cụ, sau khi nạp đầy năng lượng, có thể tạo ra khu vực phụ ma, và hiệu quả của phụ ma chính là cấm chỉ sự tồn tại hấp thu năng lượng tự nhiên trong khu vực đó. Hắn hoàn toàn có thể mỗi lần khu vực 10 cây số lại tiến hành một lần phụ ma. Chỉ cần có đủ thời gian, hắn thậm chí có thể hoàn thành phụ ma cho cả đại chu. Dĩ nhiên, mạch suy nghĩ này liệu có khả thi hay không, hắn phải thử nghiệm thêm mới biết chắc được. Chu Tự vừa nghĩ, vừa tiện tay đeo chiếc mai ma cấm chi giới vào ngón trỏ tay phải, vừa vặn đúng cỡ. Sau đó, ánh mắt hắn lại lần nữa rơi xuống viên thủy tinh cầu trước mặt. Câu giới thiệu, chỉ có người đặc biệt mới có thể thu hoạch, khiến đồ vật này trở nên có chút mơ hồ, nhưng đồ chơi này hẳn là chuẩn bị cho ta chứ. Chu Tự do dự một chút, rồi đưa tay về phía viên thủy tinh cầu. Chu Tự cẩn thận nâng quả cầu thủy tinh lên trong tay, và ngay lúc đó, hắn cảm thấy có một lực lượng đặc biệt đang hấp dẫn ánh mắt mình. Một giây sau, dường như có một loại lực dẫn dắt, quả cầu thủy tinh phát sáng, và năng lượng ẩn chứa trong đó liền theo ánh mắt của Chu Tự tràn vào hốc mắt hắn. Trong khoảnh khắc đó, Chu Tự cảm thấy toàn bộ đầu óc mình như đang cộng hưởng. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng không còn chú ý đến cảm giác này nữa, chỉ thấy trên trán hắn từng tia gân xanh nổi lên, đôi mắt hắn mở trừng trừng, đầy tơ máu, như thể đang chịu đựng một áp lực khổng lồ, khiến cho nhãn cầu có vẻ như sắp bật ra khỏi hốc mắt. Miệng hắn há to, nhưng không phát ra tiếng nào. Nỗi đau đớn khiến hắn gần như nghẹn ngào. Cảm giác này thật sự rất tồi tệ, như thể có một cây gậy đang điên cuồng khuấy đảo trong óc hắn, khiến đầu hắn như sắp nổ tung. Không biết trạng thái này kéo dài bao lâu, đến khi cơn thống khổ từ từ dịu xuống, Chu Tự toàn thân mệt mỏi ngã xuống đất, quần áo ướt đẫm vì mồ hôi, như thể dính sát vào da thịt. Trong tình trạng tê liệt, hắn không muốn làm gì, không suy nghĩ gì, chỉ muốn nằm đó, không động đậy, để đầu óc hắn có thể cảm thấy dễ chịu một chút. Cứ như vậy, hắn không biết mình đã ngủ thiếp đi lúc nào. Sau một khoảng thời gian không rõ, Chu Tự từ từ mở mắt ra, nhìn xung quanh. Hắn có vẻ ngớ ngẩn, ánh mắt mơ màng, không nhớ mình đang ở đâu và tại sao lại ở đây. Chỉ khi một cơn đau nhói lại dội lên đầu, hắn mới từ từ nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó. Chết tiệt, cái này mẹ nó có thể chịu đựng được sao? Quả thật, cơn đau quá dữ dội, suýt nữa đã khiến hắn mất đi trí nhớ. Chu Tự giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy muốn mắng chửi. Đồng thời, hắn không thể không nghi ngờ, liệu mình có phải đã nhầm không? Có phải mình không phải là người đặc biệt, như trong giới thiệu đã nói? Hắn nhớ lại mình đã trực tiếp kích hoạt cơ chế phòng ngự của quả cầu thủy tinh, nhưng lại gặp phải hạn chế. Ngay lúc Chu Tự nghĩ đến đó, một cơn đau nhói lại ập đến, và hắn đột nhiên nhận ra có rất nhiều thông tin lạ lẫm đang tràn vào đầu mình. Những thông tin này càng hiện lên, đầu hắn lại càng đau nhức, khiến hắn không thể ngừng mắng chửi. Trong suốt quá trình này, Chu Tự rất nhanh nhận ra vấn đề. Hắn hiểu rằng, để giải quyết tình huống này, hắn phải từ bỏ suy nghĩ, buông lỏng đầu óc và cho phép mình hoàn toàn nghỉ ngơi. Đầu óc của Chu Tự không ngay lập tức bắt đầu xử lý những thông tin, gần như bị ép buộc rót vào đầu hắn, vì đối với hắn lúc này, điều đó sẽ là một vòng tra tấn mới. Trạng thái này không biết sẽ kéo dài bao lâu, cho đến khi hắn lại chìm vào giấc ngủ và thức dậy. Khi mở mắt, hắn ngẩn người một lúc nhìn trần nhà, sau đó dần dần nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi ngủ. Lúc này hắn cảm thấy mình đã khá hơn nhiều, đầu óc tuy còn có chút mơ màng, nhưng ít nhất không còn giống như trước đây. Mỗi khi động não là cảm giác như muốn mất mạng. Thay vì sắp xếp những tin tức này trong đầu, ta bây giờ càng muốn biết làm sao để rời khỏi nơi này. Liệu có còn phải rót thêm lực lượng chân ngôn không? Chu Tự lẩm bẩm rồi ngồi dậy, quyết định nghiên cứu làm thế nào để thoát khỏi mảnh không gian này. nếu vẫn phải rót thêm lực lượng chân ngôn, có lẽ hắn cần phải phục hồi lại trước, vì lực lượng chân ngôn trong cơ thể hắn đã gần như cạn kiệt. Khi Chu Tự đang nghĩ đến điều này, một đoạn tin tức nhanh chóng hiện lên trong đầu hắn. Đây là lúc này tin tức liên quan đến căn phòng này, thậm chí toàn bộ nội điện nhanh chóng hiện ra trong đầu hắn. Thì ra là vậy, nơi này tương đương với một cấm chế phòng điều khiển chính, bao trùm toàn bộ khu vực rừng mưa cấm chế, thậm chí bao phủ cả vòng bảo vệ nội điện, tất cả đều có thể khống chế. Tuy nhiên, Chu Tự tạm thời không quá quan tâm vấn đề này, hắn chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Với suy nghĩ này, Chu Tự vừa xác nhận lại thông tin, vừa đi về phía bệ đá trước mặt. Lúc này, bệ đá đã đóng lại. Tuân theo những chỉ dẫn trong đầu, hắn tiến hành thao tác và nhận thấy rằng việc truyền tống không cần phải rót thêm lực lượng chân ngôn nữa. Điều này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Chỉ một giây sau, hắn thấy ánh sáng lóe lên, và khi hắn lấy lại tinh thần, hắn đã quay lại trong nội điện. Ra khỏi nội điện, Chu Tự xác nhận lại với Bolivin và mới biết mình đã ở đây 2 ngày. Tuy nhiên Bolivin không tỏ ra tò mò về việc này, chỉ nghĩ rằng bệ hạ chắc chắn có công việc quan trọng cần làm. Chỉ có Chu Tự là rõ ràng, hắn gần như đã hôn mê 2 ngày, vô tình lãng phí một khoảng thời gian không nhỏ. May mắn là mục đích chính của chuyến đi này đã có thể giải quyết nhanh chóng bằng ma cấm chi giới, nên lúc này hắn không cần quá lo lắng. Trong một khoảng thời gian tiếp theo, hắn chủ yếu dành để nghỉ ngơi và tiêu hóa những thông tin đã bị ép vào trong đầu. Xem ra, hắn đã thành công thu được trí tuệ mới, chỉ có điều quá trình tiếp nhận nó thực sự rất đau đớn. Cứ như vậy, một tuần trôi qua trong im lặng, Chu Tự cuối cùng cũng đã làm rõ được những suy nghĩ rối rắm trong đầu mình. Vào khoảnh khắc này, tâm trí của Chu Tự ngập tràn một cảm giác vui mừng khó tả, vì trong kho tàng kiến thức mà hắn tiếp thu được, không chỉ bao gồm kinh nghiệm của nhập thánh cảnh, mà còn có một bộ tài liệu dạy học về lập trình, chân ngôn, lập trình, có thể nói là một lĩnh vực vô cùng phức tạp, liên quan chặt chẽ với chân ngôn. Hơn 90% nội dung trong đó đều bao gồm kiến thức về chân ngôn. Nó bao quát cả cách tổ hợp các chân ngôn lại với nhau, làm sao để chúng có thể liên kết, cũng như cách mà hắn có thể chuyển đổi chân ngôn của mình thành chân ngôn phụ ma, sau đó gia trì vào các trang bị tương ứng. Dĩ nhiên đây là một môn học rất phức tạp, những gì hắn tiếp nhận chỉ là dạng dạy học sơ cấp, và rõ ràng hắn cũng cảm thấy, sau khi trở thành một pháp sư, nhập thánh cảnh, mình cũng cần phải nắm vững một chút kỹ thuật, lập trình. Mặc dù là dạy học sơ cấp, nhưng chỉ cần xem qua một vài lần, Chu Tự đã có thể xác nhận rằng kiến thức này có thể giúp hắn giải quyết những vấn đề mà trước đây hắn tự tìm tòi mà không có kết quả. Ngoài ra, phần kiến thức về chân ngôn phụ ma cũng khiến hắn vô cùng phấn khích. Đúng là trước đây, việc chế tạo thành công xích diễm chiến đao đã chứng minh rằng hắn có khả năng sử dụng chân ngôn phụ ma. Tuy nhiên, thực tế thì không phải vậy. Việc gia trì phụ ma cho xích diễm chiến đao, hắn chỉ đơn giản là sử dụng hiệu quả cơ sở binh khí gia trì mà thôi. Về bản chất, đó không phải là năng lực thực sự của hắn. Nhưng giờ đây, với phần kiến thức mà hắn vừa thu được, rõ ràng đã giúp hắn hiểu sâu hơn về vấn đề này. Thậm chí, trong quá trình xác nhận những kiến thức cơ bản này, Chu Tự phát hiện rằng trong đó còn bao gồm một phần cơ chế kích hoạt hiệu quả phụ ma, thiên địa lương tâm. Đây quả thật là mà hắn mong muốn nhất lúc này. Không cần phải nói thêm, trên đời này, người hiểu rõ nhất chính mình, quả thật chỉ có chính hắn mà thôi. Lưu trong dương ở Long Thần Nội Điện, nếu là để lại một chân ngôn, thì chân ngôn này thực tế không dễ lựa chọn. Mặc dù có thể thể hiện giá trị, nhưng có khi lại rất hạn chế, thậm chí chưa chắc phát huy được tác dụng. Dù sao, ai cũng không thể chắc chắn rằng hiện tại mình đang ở trong tình huống như thế nào. Điều duy nhất có thể khẳng định là mình đã đạt tới nhập thánh cảnh. Với điều kiện này, vậy cái gì có thể mang lại sự giúp đỡ lớn nhất? Đó chính là tri thức. Tri thức là thứ quan trọng. Những tri thức liên quan đến lập trình và ma pháp phụ trợ, nếu hắn có thể hoàn toàn tiêu hóa và vận dụng thành thạo, hắn hoàn toàn có thể nhờ vào đó mà sản xuất ra giá trị gấp 10, thậm chí gấp 100 lần. Lúc này Chu Tự thật sự rất mong có thể nhận được thêm một ít tri thức truyền thừa. Tuy nhiên, nghĩ đến việc mình trước đó phải chịu đựng những cơn đau đớn, mặt hắn không khỏi trở nên tái nhợt. Đó không chỉ là sự đau đớn của cơ thể, mà ngay cả khi nghĩ lại bây giờ, hắn cũng vẫn cảm thấy tim đập nhanh. Hắn thậm chí suýt nữa nghĩ rằng mình sẽ nôn ra. Cảm giác này khiến Chu Tự nảy sinh một ý nghĩ mới. Có phải không phải mình không cố gắng thêm chút nữa, mà là đây chính là giới hạn tối đa mà cơ thể mình có thể chịu đựng rồi. Nhớ lại những gì mình đã trải qua, Chu Tự cảm thấy khả năng lớn nhất là như vậy. Bên cạnh đó, ngoài 2 tin tức lớn, thông tin cuối cùng còn cung cấp một tọa độ vị trí, nơi mà sau khi hắn đột phá lên xuất khiếu cảnh, hắn sẽ cần đến đó. Xuất khiếu cảnh là một thuật ngữ mới, không thể nghi ngờ là đã thu hút sự chú ý của Chu Tự. kết hợp với toàn bộ văn bản, nếu không có gì bất ngờ, đây có lẽ chính là cảnh giới tiếp theo sau khi đạt đến nhập thánh cảnh. Thông tin này rõ ràng thông báo cho hắn rằng, ở đó có thứ gì đó chuẩn bị sẵn cho hắn. Về lý do tại sao không tập trung tất cả các vật phẩm vào Long Thần Sealer nội điện, mà lại phân tán chúng ở các nơi khác, thì chỉ có thể nói đây là một lý do đơn giản và dễ hiểu, đó là không nên đặt tất cả trứng vào một giỏ. Dù điều này gây thêm chút phiền phức, nhưng xét từ góc độ an toàn, Chu Tự không cảm thấy cách làm này có vấn đề gì. Trong một khoảng thời gian tiếp theo, Chu Tự chủ yếu tập trung vào việc tiêu hóa những kiến thức đó, đồng thời dành một phần thời gian để kiểm tra ma cầm chi giới. Còn về kế hoạch ban đầu, dự định giao lưu với Bolivin về những kinh nghiệm liên quan đến nhập thánh cảnh, giờ đây hoàn toàn trở thành việc hắn đơn phương chỉ điểm cho Bolivin. Hắn thu được kinh nghiệm về nhập thánh cảnh từ truyền thừa trí tuệ, điều này không nghi ngờ gì, chắc chắn vượt trội hơn so với kinh nghiệm mà Bolivin đã tổng kết. Dù sao, lúc trước Bolivin đạt đến đỉnh phong thực lực cũng chỉ là nhập thánh cảnh bạch ngân nhị tinh, mà hiện tại hắn đã đạt được trình độ này. Nói cách khác, Bolivin không thể lại thể hiện như trước, nhanh chóng tăng cường thực lực lên tới đỉnh phong, cảm tạ ngài chỉ điểm. Sau cuộc trao đổi, Bolivin đã thu được rất nhiều lợi ích, thậm chí có phần không thể chờ đợi, muốn nhanh chóng quay về để tu luyện. Chu Tự thấy vậy, cũng không giữ lại, trở về tu luyện đi, chờ đầu xuân năm sau, có rất nhiều việc cần người xuất lực. Nghe vậy, Bolivin tự nhiên hiểu rõ ý Chu Tự, liền lập tức nghiêm mặt, mời bệ hạ yên tâm, thuộc hạ tuyệt đối không để ngài thất vọng. Khi Bolivin rời đi, Chu Tự lại quay đầu bắt đầu bế quan nghiên cứu. Trong quá trình nghiên cứu, chân ngôn lực lượng của hắn không ngừng tiêu hao rồi lại phục hồi, trong vô thức khiến hắn cũng thu hoạch được chút ít từ việc tu luyện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, rốt cục xong rồi, mang theo niềm vui không thể giấu nổi, Chu Tự kích động nhìn chùm sáng trong tay mình. Không cần phải giải thích nhiều, đây là phụ ma chân ngôn mà hắn mới hoàn thành. Với hình thức này, suy nghĩ đến tình hình hiện tại ở Đông Bắc, nơi có những sinh vật da xanh, điều cấp bách bây giờ là phải tranh thủ thời gian để tăng cường lực lượng quân sự Đại Chu. Nhưng nói thật, những gì trước đây hắn có thể làm đã làm hết, nếu nói còn có chỗ trống nào để cải thiện, có lẽ chỉ là thay đổi cơ chế của xích diễm chiến đao, từ đó khiến xích diễm chiến đao trở nên hoàn chỉnh. Giữ vững suy nghĩ này, Chu Tự tập trung vào mục tiêu rõ ràng, không chú ý đến bất kỳ yếu tố nào khác, toàn bộ tinh lực và thời gian của hắn đều tập trung vào nghiên cứu và học hỏi về cơ chế phát động phụ ma hiệu quả. Dù sao, hắn hiểu rõ rằng trong thời gian có hạn, không thể ôm đồm quá nhiều. Trong quá trình đó, hắn nhận ra rằng cơ chế phát động phụ ma hiệu quả này vô cùng đa dạng, phức tạp hơn nhiều so với những gì hắn dự đoán ban đầu. Ví dụ, người có thể yêu cầu phụ ma chân ngôn tự động phát động khi nhiệt độ đạt tới 30 độ, thậm chí, nếu muốn khắc khe hơn, người có thể đặt thêm yêu cầu, chẳng hạn như chỉ có một người đặc biệt mới có thể sử dụng. Cái thiết lập này, hắn đã từng cảm nhận qua nhiều lần trong Long Thần nội điện. Những thao tác xác nhận thân phận của hắn, nói một cách đơn giản, chính là cơ chế phát động này. Khách quan mà nói, khi đọc lên các từ ngữ đặc biệt, sẽ kích hoạt hiệu quả của cơ chế này, ngược lại, sẽ lộ ra sự cơ bản của nó. Trong quá trình thu hoạch kiến thức liên quan, hắn thậm chí còn giải thích rất tỉ mỉ về khối này. Chân ngôn bản thân chính là một ví dụ điển hình. Nguyên niệm chân ngôn, phát động hiệu quả, chính là một cơ chế đã được kích hoạt. Do đó rất nhiều tài liệu quan trọng có thể trực tiếp được phân tích trong quá trình niệm chân ngôn. Trước đây, tất cả đều nhờ vào tự mình nghiên cứu, như người mù sờ voi. Chu Tự chưa bao giờ có được một câu trả lời rõ ràng như thế. Điều này khiến hắn cảm thấy thông suốt, sáng sủa hơn rất nhiều. Lần này, hắn vẫn tiếp tục sử dụng cấu trúc, cơ sở binh khí gia trì. Dù sao, đã có sẵn phụ ma chân ngôn, không sử dụng thì thật là phí. Tuy nhiên, khác với trước kia chỉ có thể sử dụng trong tình trạng so sánh, bây giờ hắn đã tiến bộ, có thể tự điều chỉnh và cải tiến tình trạng của mình. Hắn đã đưa hỏa diễm công kích vào trong vòng tuần hoàn, và trong vòng tuần hoàn này, những hiệu quả của chân ngôn như cứng cỏi, sắc bền, chậm chạp hấp thụ năng lượng tự nhiên vẫn được duy trì, đồng thời lại tiếp tục gia tăng hiệu quả của hỏa diễm công kích, vượt mức và niệm chú để kích hoạt cơ chế. Giờ phút này nhìn thấy thành quả của chính mình là kiệt tác tốt nhất từ trước tới nay, Chu Tự không thể nào không hài lòng, cả người không khỏi nở một nụ cười ngây ngô. Tuy nhiên, trong lúc này, Chu Tự bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chờ một chút, nếu trong chiến đấu, xích diễm chiến đao rơi vào tay địch nhân thì sao? Trong một trận chiến có cường độ cao, việc tránh hoàn toàn vũ khí của phe mình rơi vào tay địch nhân là gần như không thể. Trước đây, đã từng có không ít lần vũ khí tinh sát rơi vào tay đối phương. Tuy nhiên nhìn chung, những vũ khí tinh sát đó không gây nguy hiểm quá lớn cho họ. Nhưng xích diễm chiến đao lại khác, với uy lực của nó, hắn nhất định phải thận trọng hơn. suy nghĩ như vậy. Chu Tự rất nhanh đã có một ý tưởng, có lẽ ta có thể thêm vào cho Xích Diễm Chiến Đào một cơ chế phân biệt thân phận, một cơ chế tương tự, và có thể sử dụng cấm chế bên trong nội điện để nghiên cứu thêm. Mặc dù vừa hoàn thành một vật, nhưng ngay lập tức nhận ra còn có những điểm cần cải tiến. Tình huống này khiến người ta cảm thấy có chút bối rối, nhưng may mắn là phương án giải quyết cơ bản đã rõ ràng trước mắt. Khi vào trong nội điện, Chu Tự nhanh chóng nhận thấy thiết kế của nội điện cấm chế. Dù có cơ chế phòng ngự, nhưng sau khi tiến vào phòng điều khiển, các cấm chế bên trong hoàn toàn được gỡ bỏ, cho phép hắn tự do nghiên cứu. Nếu nói ai hiểu rõ nhất về tình huống này, thì chính là hắn. Trong thời gian qua, Chu Tự đã dành thêm thời gian để nghiên cứu phòng điều khiển này, mặc dù không biết nó đặt ở đâu. Sau đó, hắn phát hiện trong phòng điều khiển còn có một trận năng lượng lưu trữ khổng lồ. Hắn nhận ra điều này nhờ vào kiến thức liên quan đã có trong đầu, khi trước, khi lưu lại, chuyển thừa trí tuệ. Mục đích là giúp hắn tự học và tiếp thu tri thức, sử dụng cấm chế trong phòng điều khiển làm tài liệu giảng dạy. Trước đó, hắn chỉ nghiên cứu cơ chế phát động phụ ma chân ngôn, nhưng chưa để ý đến phần này. Chỉ đến khi thấy trận năng lượng lưu trữ này, kiến thức trong đầu hắn mới bắt đầu xuất hiện. Trận năng lượng lưu trữ này là một phần rất quan trọng trong hệ thống cấm chế, đóng vai trò như nguồn năng lượng chính duy trì vận hành. Toàn bộ cấm chế này dựa vào trận năng lượng lưu trữ để cung cấp năng lượng, giống như một chân ngôn hấp thu tự nhiên năng lượng, dùng để từ từ hồi phục năng lượng. Nhưng trận năng lượng lưu trữ này lại phức tạp và mạnh mẽ hơn rất nhiều, bởi vì trận năng lượng lưu trữ này có thể điều chỉnh hiệu suất hút năng lượng. Nói cách khác, người có thể điều khiển qua bảng điều khiển tăng hoặc giảm hiệu suất hút năng lượng của nó. Hiện tại, hiệu suất hút của nó chỉ đạt 30% trong trạng thái hoàn chỉnh. Khác với các chân ngôn pháp sư khác, cấm chế này không có tham niệm, vì vậy không cần lo lắng nó sẽ hút hết toàn bộ năng lượng tự nhiên trong khu vực. Nó sẽ tuân theo thiết lập bên trong, từ từ hút năng lượng tự nhiên. Khi nguồn năng lượng trong cấm chế cạn kiệt, nếu không điều chỉnh hiệu suất hút, với hiệu suất hiện tại, trận năng lượng này cần khoảng 6 tháng để đầy lại nguồn năng lượng. Điều này cũng có nghĩa là mỗi ngày hấp thu một lượng nhỏ năng lượng tự nhiên sẽ không ảnh hưởng gì đến khu vực xung quanh. Mặc dù thiết kế này có vẻ đơn giản, nhưng thực tế thao tác lại phức tạp và không dễ dàng như vậy. Dựa vào thực lực hiện tại của Chu Tự, dù cho một ví dụ được bày trước mắt, hắn cũng rất khó để sao chép, vì cấu trúc và thiết kế của nó rất phức tạp, đồng thời cần một lực lượng rất lớn để duy trì. Phải biết rằng, cái gọi là lập trình chỉ là một ví dụ dễ hiểu, và không phải nó giống hệt với lập trình thực tế, mà chỉ có thể nói là một sự minh họa đơn giản. Khi chế tác vật này, cần phải tiếp tục không ngừng. Nếu bị gián đoạn mà cấu trúc chưa hoàn thành, thì sẽ ngay lập tức sụp đổ, thất bại trong gang tấc. Vì thế, lựa chân ngôn lực lượng trong cơ thể sẽ ảnh hưởng đến khả năng thực hiện. Hiện tại, Chu Tự không muốn đi sâu vào nghiên cứu thiết kế của bộ phận này. Đối với hắn lúc này, điều quan trọng nhất là phải phân biệt và nghiên cứu rõ ràng thân phận. So với điều trước, việc phân biệt thân phận rõ ràng đơn giản hơn nhiều. Trong một thời gian dài tiếp theo, Chu Tự tập trung gần như toàn bộ tinh lực vào việc nghiên cứu vấn đề này. Trong quá trình này, thực lực của hắn thuận lợi từ bạch ngân nhị tinh đột phá lên bạch ngân tam tinh, trở thành cường giả mạnh nhất trong đại chu hiện tại. Tuy nhiên, điều khiến Chu Tự vui mừng hơn cả không phải là sự đột phá nhỏ này, mà là sự điều chỉnh thành công của phụ ma chân ngôn. Thực ra, Chu Tự đã từng nghĩ liệu có nên khóa chặt thân phận hay không. Mặc dù việc này ở một mức độ nào đó có thể hạn chế vũ khí rơi vào tay địch nhân, tránh bị chúng sử dụng để đối phó lại bọn hắn, nhưng nếu gặp phải tình huống đặc biệt, những binh lính khác trong quân đội sẽ không thể sử dụng được vũ khí. Về vấn đề này, Chu Tự đã suy nghĩ một chút, rồi không chút do dự chọn khóa chặt thân phận. Mọi việc đều có cái lợi và cái hại. Vào giai đoạn hiện tại, hắn rất khó có thể tìm ra một phương án hoàn hảo. Vì vậy, hắn phải đưa ra quyết định và chấp nhận điều đó. Gần như ngay khi Chu Tự rời khỏi cung, mùa đông đã sắp kết thúc. Theo kế hoạch ban đầu của Chu Tự, hắn dự định chờ đến đầu xuân rồi sẽ cùng Tích Dịch Nhân và bộ đội xuất phát. Tuy nhiên, giờ đây, kế hoạch đã không thể theo kịp biến đổi. Hắn không ngờ rằng mình lại có thể nhanh chóng điều chỉnh được phụ ma chân ngôn. Điều này hoàn toàn ngoài dự tính của hắn. Vì vậy, hắn quyết định phải trở lại Hắc Nguyệt Thành với tốc độ nhanh nhất để tìm bộ rèn đúc và tiến hành điều chỉnh phụ ma chân ngôn. Trong lúc này, đáng chú ý là liên quan đến cấm ma giới chỉ, hắn đã kiểm tra rõ ràng cấm chế đó thực sự có thể đồng thời tồn tại nhiều cái. Nói cách khác, điều hắn tưởng tượng trước đây hoàn toàn có thể thực hiện được. Nhưng mà cấm chế này rõ ràng không đơn giản như Chu Tự đã dự đoán. Khi đó, để nhanh chóng tiến hành kiểm tra, sau khi giải phóng một cấm chế, Chu Tự lập tức sử dụng phương thức rót năng lượng từ cấm ma giới chỉ vào để giúp hắn khôi phục nhanh chóng. Kết quả là hắn đã tiêu hao gần 8 phần lực lượng chân ngôn mà vẫn không thể làm hắn đầy đủ năng lượng. Lúc đó không nghĩ đến việc tiêu hao quá lớn, Chu Tự kịp thời ngừng lại, đợi khi cơ thể khôi phục đầy đủ, hắn tiếp tục rót vào 5 phần lực lượng, và lúc này mới có thể làm hắn tràn đầy năng lượng. Phải biết rằng trong thời gian khôi phục này, cấm ma giới chỉ cũng có hiệu quả tự động khôi phục, vì vậy thực tế mức độ tiêu hao còn lớn hơn thế. Tuy vậy, xét đến hiệu quả của cấm ma giới chỉ và giá trị chiến lược của cấm chế, Chu Tự cảm thấy sự tiêu hao này vẫn đáng giá. Khi trở lại Hắc Nguyệt Thành, việc đầu tiên Chu Tự làm chính là đến bộ rèn đúc thúc dục để hoàn thành việc sắp xếp chân ngôn phụ ma mới. Đợt này thật sự là do hắn thúc đẩy, vì nhóm hỏa tinh thạch mới nhất được đưa ra vào ngày hôm qua. Lúc này Lý Cảm dẫn đầu bộ rèn đúc đã bắt đầu xử lý số hỏa tinh thạch này. Theo dự tính ban đầu của Chu Tự, nhóm hỏa tinh thạch mới từ Hỏa Sơn Đảo đưa ra sẽ mất khoảng nửa tháng đến một tháng mới hoàn tất. Tuy nhiên, hiệu suất hiện tại lại vượt ngoài dự đoán của hắn. Sau khi nhận được báo cáo về số hỏa tinh thạch, Chu Tự mới hiểu ra, hóa ra, do sự thay đổi mùa mà khí hậu giảm nhiệt độ không khí ở một mức độ nào đó, điều này đã ảnh hưởng đến môi trường quạng mỏ và làm tăng hiệu suất công việc của các thợ mỏ, khiến nhóm hỏa tinh thạch được hoàn thành sớm hơn dự kiến. Tất nhiên, mặc dù hiệu suất tăng lên, số lượng hỏa tinh thạch lại không nhiều. Điều này có liên quan đến hàm lượng hỏa tinh thạch trong mạch khoáng. Mặc dù lúc đó Xích Luyện đã đầy hỏa tinh thạch, nhưng đó là kết quả của nhiều năm tích tụ, chứ không phải chỉ cần đào bới một chút là có thể thu hoạch được số lượng lớn như vậy. Với số lượng hỏa tinh thạch này, Chu Tự trực tiếp hỏi Lý Cảm, nhóm hỏa tinh thạch này có thể rèn được bao nhiêu thanh xích diễm chiến đao? Lý Cảm, ngay khi nhận được số hỏa tinh thạch, đã ước lượng số lượng có thể rèn. Nghe câu hỏi của Chu Tự, hắn liền trả lời ngay lập tức, đại khái có thể rèn được khoảng 100 thanh. Chu Tự nhẹ gật đầu, tỏ ý đã hiểu, hãy đẩy nhanh tiến độ, ta cần các người trong thời gian ngắn nhất rèn ra số xích diễm chiến đao này. Tuân mệnh, rời khỏi bộ rèn đúc, Chu Tự không dừng lại chút nào, lập tức về hoàng cung. Trong lúc xử lý chồng chất văn kiện của những ngày qua, hắn lại nhận ra rằng cùng với hỏa tinh thạch, còn có một nguyên liệu quan trọng khác, là lưu huỳnh dùng để chế tạo thuốc nổ. Không cần phải nói nhiều, ngay lúc này, tại công xưởng chế tạo thuốc nổ, công tác phối chế thuốc nổ và sản xuất bạo phá đạn đã bắt đầu. So với bộ rèn đúc, công xưởng chế tạo thuốc nổ chỉ cần có nguyên liệu đúng chỗ, hiệu suất chế tạo vẫn khá cao. Trong lúc bận rộn, thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, nhiệt độ không khí bắt đầu tăng lên, băng tuyết tan dần, mùa xuân đến, mang theo cảm giác cấp bách cho Đại Chu nói chung, và đặc biệt là cho Chu Tự. Căn cứ theo tin tức mới nhất, ở Ceylon Thành, Bolivin đã bắt đầu tập kết quân đội, chuẩn bị xuất phát tiến về chiến tuyến Đông Bắc. Cùng lúc đó, tại Hắc Nguyệt Thành, công tác phụ ma cho xích diễm chiến đao gặp phải một chút khó khăn nhỏ. Phụ ma chân ngôn mới nhất, vì uy lực mạnh mẽ, nên một lần phụ ma tiêu hao năng lượng cũng lớn hơn. Thông thường, với các phụ ma sư, việc này có thể làm từ từ, nhưng trong tình huống khẩn cấp hiện nay, làm sao có thể để bọn họ từ từ. Về phần chính mình, Chu Tự nghĩ đến chiến tuyến Đông Bắc, nơi chiến sự có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Sau khi trở về Hắc Nguyệt Thành, hắn không thể dễ dàng tiêu hao sức lực của mình, mà phải giữ cho bản thân luôn ở trạng thái có thể xuất kích bất kỳ lúc nào. Vì vậy không có lựa chọn nào khác, Chu Tự đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của Uông Đống, lão sư lớp Uông, để tăng cường hiệu suất phụ ma. Về việc này, Uông Đống không có ý kiến gì. Với cuộc sống trong những năm qua, Uông Đống rất hài lòng, và trong quá trình đó, ông cũng nhận thấy rằng Chu Tự là người nói được làm được, đồng thời nhân phẩm của hắn cũng rất vững vàng. Để đảm bảo rằng công việc có thể tiếp tục được duy trì, Uông Đống đương nhiên không ngại giúp đỡ khi Đại Chu cần đến. Hơn nữa, trong lĩnh vực phụ ma, ông còn giữ chức vinh dự bộ trưởng. Với sự gia nhập của Uông Đống, phụ ma đại sư, hiệu suất công việc phụ ma của toàn bộ bộ môn đã tăng lên gấp mấy lần, và chỉ trong thời gian ngắn, 103 thanh xích diễm chiến đao đã được hoàn thành phụ ma. Sau khi hoàn tất phụ ma cho xích diễm chiến đao, chúng rất nhanh được chuyển đến hãm trận doanh quân doanh. Dù sao, hiện tại tại Đại Chu, ngoài hãm trận doanh, không có nơi nào có thể cung cấp cho quân đội Vương Bài những vũ khí phụ ma này. Trận chiến trước đó tại chiến tuyến Đông Bắc, hãm trận doanh đã chịu thương vong rất nặng, gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Không biết có phải vì những binh sĩ trong hãm trận doanh đều được huấn luyện võ công với cường độ cao từ trước, mặc dù không ai đạt tới bách luyện cảnh, nhưng gân cốt và cơ bắp của họ đều được rèn luyện dưới tác động của lực lượng chân môn. Hơn nữa, nhờ vào hiệu quả gia trì từ sự chúc phúc, nên khi 56 binh sĩ của hãm trận doanh bị trọng thương sau một mùa đông tĩnh dưỡng, đã có tới 37 người kiên cường vượt qua và hồi phục hoàn toàn. Điều này khiến cho hãm trận doanh, dù lúc trước số binh sĩ chỉ còn chưa đến 100 người, lại một lần nữa có đủ 116 người tham gia. Dưới tình hình đó, mùa đông này, hãm trận doanh tất nhiên không thể ngồi yên. Chu Tự đã chọn lọc từ các đơn vị quân đội khác để bổ sung những chiến binh tình nhuệ, bổ sung thêm 500 người vào hãm trận doanh và sau đó bắt đầu huấn luyện. Tuy nhiên, những tân binh mới gia nhập hãm trận doanh không có thời gian huấn luyện lâu dài, bởi họ phải lên chiến trường ngay lập tức. Điểm đáng mừng duy nhất trong thời gian này là những tân binh này, dù mới gia nhập nhưng đều là những chiến sĩ tinh nhuệ từ các đơn vị khác, nên khi vào hãm trận doanh, dù chỉ trải qua huấn luyện ngắn ngủi, nhưng nhìn chung họ cũng không hề kém cỏi. Hắc Nguyệt Thành cách Thảo Nguyên Thành không xa, 103 chiến binh mang theo xích diễm chiến đao cùng Chu Tự và Giải Liên Thành đến quân doanh. Trong khi đó, đại bộ phận quân đội vẫn ở phía sau, chuẩn bị cho chiến đấu sắp tới. Mùa đông này, Chu Tự tiếp tục tuyển mộ binh sĩ cho quân chính bộ, đồng thời tiến hành luân chuyển binh sĩ giữa các thành, điều động 3 quân từ các nơi, trong đó 1 là lão binh, còn 2 là tân binh. Cách làm này nhằm tránh việc quân đội chỉ toàn tân binh, vì nếu chiến đấu ngay, những tân binh này sẽ không thể chịu đựng nổi sức ép từ quân da xanh. Mà tướng Chu Trọng Sơn tham kiến bệ hạ, Chu Trọng Sơn cúi đầu chào miễn lễ. Chu Tự đáp không dài dòng, hắn lập tức đưa cho Chu Trọng Sơn một thanh xích diễm chiến đao mới hoàn toàn, rồi ra lệnh cho hắn. Ngay khi lệnh vừa được phát ra, Chu Trọng Sơn cảm nhận được một lực lượng vô hình trực tiếp lan tỏa khắp cơ thể. Cảm giác đột ngột này khiến hắn vô thức cứng người lại. Bệ hạ, đây là... Chu Trọng Sơn ngập ngừng hỏi, đây là hiệu quả của chiến đao mới. Chu Tự giải thích, đồng thời giải thích rõ cho Chu Trọng Sơn về những suy nghĩ của mình. Sau khi nghe xong, Chu Trọng Sơn bừng tỉnh hiểu ra, bệ hạ anh minh, như vậy vũ khí mất đi sẽ không còn gây ra mối đe dọa quá lớn nữa. Hiểu rõ tình huống, Chu Trọng Sơn lập tức bắt tay vào phân phát những chiến đao xích diễm vừa mới nhận xuống cho các tướng sĩ trong hãm trận doanh. Những binh sĩ được chọn đều là những lão binh, bởi sức chiến đấu của họ không thể so sánh với những tân binh mới gia nhập. Sau khi nhanh chóng phân phát xong trang bị, Chu Tự dẫn đầu hãm trận doanh trực tiếp xuất phát. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải đến đông bắc biên giới trước đã. Đến nơi, bất kể là huấn luyện một thời gian hay trực tiếp động binh, quyền chủ động đều nằm trong tay họ. Ngược lại, nếu cứ chần chừ ở Thảo Nguyên này, nếu quân địch ở bên kia có động tĩnh mà quân đội của họ vẫn chưa đến, tình hình chắc chắn sẽ trở nên bất lợi. Vì vậy, đến trước tiền tuyến là nhiệm vụ quan trọng nhất. Cùng lúc đó, tại đông bắc biên giới, so với các khu vực khác, quyền thế ở đông bắc khu vực dài lâu hơn một chút. Trong khi các khu vực khác đã bước vào đầu xuân ấm áp, thì đông bắc vẫn còn rét mướt như mùa đông. Sau khi Chu Tự rời đi, biên giới ở đây nói chung là yên ổn. Tuy nhiên, gần đây, ngoài biên giới đã bắt đầu xuất hiện bóng dáng của Goblin Lang kỵ binh. Hiển nhiên, sau 2 tháng không có tin tức truyền về, ngay cả những người ngốc cũng đã nhận ra có chuyện xảy ra ở đây. Goblin Lang kỵ binh xuất hiện rõ ràng không phải là điểm lành đối với Lý Sách. Điều này cho thấy quân tiên phong đối diện đã phát hiện ra sự tồn tại của họ. Nhận thức được tình huống này, Lý Sách không chần chừ, lập tức viết một bức thư và nhờ Huyền Vũ mang đi. So với việc sử dụng chim bồ câu đưa tin để tạo thành một đường thẳng bay đi, Huyền Vũ không nghi ngờ gì là lựa chọn thông minh hơn. Bay được một quãng, nó phát hiện có sự truy đuổi hướng về phía biên giới của Chu Tự, vì vậy lập tức hạ xuống. Huyền Vũ, khi nhìn thấy Huyền Vũ xuất hiện, trong lòng Chu Tự lập tức nặng trĩu. Hắn vội vã tháo thư đang buộc vào chân Huyền Vũ và nhìn vào trên mảnh giấy nhỏ, chỉ có một câu viết: biên giới có Goblin Lang kỵ binh xuất hiện. Nhìn thấy câu này, Chu Tự lập tức hiểu rõ trong lòng, thông báo tất cả binh sĩ tăng tốc di chuyển ngay. So với các khu vực khác của Đại Chu, diện tích đông bắc không lớn. Khi đi qua Thảo Nguyên hẻm núi, tiến vào khu vực đông bắc, khoảng cách từ đội quân do Chu Tự chỉ huy đến biên cảnh đông bắc không còn xa. Bây giờ nhận được tin tức rằng đội quân tiếp viện đang đi suốt ngày đêm với tốc độ nhanh nhất để đến tiền tuyến, mà tướng Lý Sách tham kiến bệ hạ đều miễn lễ đi, Chu Tự vừa nói vừa nhìn qua tình hình đóng quân ở biên phòng. Theo tình hình chiến trận, bộ đội da xanh dường như chưa tấn công đến đây. Điều này khiến Chu Tự thở phào nhẹ nhõm. Năm ngoái, khi bộ đội da xanh đột ngột xuất hiện ở khu vực đông bắc, chiến cuộc của Đại Chu đã rơi vào thế bị động. Việc đánh bại họ rất khó khăn và cũng khiến Đại Chu phải trả một cái giá không nhỏ. Bây giờ, xem ra bọn họ đã lấy lại được một chút quyền chủ động. Sau khi nghe báo cáo từ Lý Sách, Chu Tự nhanh chóng hiểu rõ đối diện là đội quân lang kỵ binh Goblin, hiện chỉ đang lảng vảng ngoài tuyến biên phòng của bọn họ, với quy mô thậm chí không lớn. Căn cứ vào phỏng đoán của mặt tướng, đây có thể chỉ là đội quân thăm dò. Sau khi phát hiện bộ đội của bọn họ không có truyền tin về trong một thời gian dài, họ nghi ngờ và cử người ra xác nhận tình hình. Nghe Lý Sách phỏng đoán, Chu Tự nhẹ gật đầu. Phỏng đoán của Lý Sách cơ bản đúng với suy nghĩ của hắn. Hiện tại, điều quan trọng là phải làm rõ tình hình đối diện. Đằng sau còn có 3.000 quân, gồm 1.000 lão binh và 2.000 tân binh, hiện đang tiến về phía này, trong vòng 10 ngày sẽ đến. Ngươi có thể từ giờ bắt đầu tăng cường độ hành động của bộ đội trinh sát, xác định vị trí đại bản doanh của địch. Vâng, mà tướng sẽ tiến hành an bài ngay. Trước đó, Lý Sách vẫn để bộ đội trinh sát hành động thận trọng, vì lo lắng bệ hạ chưa đến tiền tuyến, sợ trước khi tới sẽ gây phiền phức cho đội quân Gia Xanh đối diện. Bây giờ bệ hạ đã có mặt tại tiền tuyến, lại còn mang theo hãm trận doanh, Giải Liên Thành và Chu Trọng Sơn, hai viên mãnh tướng, vì vậy, trong lòng Lý Sách không còn lo lắng nữa, cách hành xử của hắn cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Khi Lý Sách đi thực hiện các an bài tiếp theo, Chu tự chuyển sự chú ý của mình đến biên phòng nơi đóng quân, quan sát bằng mắt. So với trước đây, toàn bộ thiết kế phòng thủ của nơi đóng quân đã trở nên hoàn thiện hơn rất nhiều. Điều quan trọng nhất không thể không nhắc đến là sự gia nhập của các xe bạo phá. Mặc dù chỉ là loại xe bạo phá cỡ nhỏ, nhưng nó đã đủ để làm phong phú thêm chiến thuật phòng thủ, gia tăng hiệu quả sát thương cho quân đội đóng tại biên phòng. Chỉ xét về giá trị chiến tranh, nhóm bạo phá xe trên chiến trường này có khả năng thể hiện tổng hợp giá trị lớn, chắc chắn sẽ còn tăng thêm giá trị ở những thanh xích diễm chiến đao. Điều này cũng giúp bọn họ gia tăng sức mạnh cho các trận chiến tiếp theo. Cùng lúc đó, tại biên giới ngoài, cường độ hành động của bộ đội trinh sát tăng lên đáng kể nhằm ngăn cản sự xâm nhập của Goblin Lang kỵ binh. Tuy nhiên, đối diện với đội kỵ binh Goblin Lang, chủ yếu chỉ là các tiểu đội nhỏ, còn đại chu bộ đội trinh sát hiện tại đã được tăng cường với lực lượng mạnh mẽ, khiến Goblin Lang kỵ binh, tiểu đội không dám liều lĩnh đối đầu trực diện. Tuy nhiên đối phương cũng không phải là kẻ ngốc, khi không có sự hỗ trợ của Tốc Long kỵ binh, một khi bước vào địa hình phức tạp, ngay cả bản nhân mã kỵ binh cũng khó có thể giao chiến với Goblin Lang kỵ binh trong những hoàn cảnh như vậy. Và tại dã ngoại, những địa hình này gần như không thể tránh khỏi. Toàn viên cảnh giác, tiếng hô vang lên, ngay lập tức, các lính trinh sát đang làm nhiệm vụ rút chiến đao, tập trung vào nhau và vào trạng thái báo động. Cùng lúc đó, từng tên Goblin Lang kỵ binh từ những bụi cây xung quanh nhảy ra. Trái ngược với trước đây, khi bọn chúng không dám đối đầu trực diện, lúc này mỗi tên đều mang vẻ mặt tàn nhẫn. Như thể đã đoán được rằng chúng sắp đột kích và tấn công điên cuồng vào các binh sĩ nhân loại. Sau những ngày kiên nhẫn chờ đợi, chúng không còn muốn trì hoãn nữa mà bắt đầu lao vào trận chiến tàn sát. Tuy nhiên, đúng lúc này, một bóng đen nhanh chóng xuất hiện từ một bên và lao vào cuộc chiến. Một tên Goblin Lang kỵ binh thậm chí không kịp phản ứng, chỉ trong tích tắc đã bị cắn đứt cổ. Và đúng lúc này, bọn Goblin Lang kỵ binh mới thấy rõ đối phương, đó là một con báo đen mạnh mẽ. Bộ lông đen bóng của nó, ngay cả trong ánh sáng mờ ảo của khu rừng, cũng tỏa sáng như tơ lụa, với đôi mắt vàng sậm, chỉ một cái nhìn thoáng qua cũng khiến bọn Goblin Lang kỵ binh lạnh toát sống lưng. Chỉ trong khoảnh khắc, bọn chúng đột ngột trở thành con mồi của con báo đen, mau bỏ chạy, không một giây do dự, dù chỉ một khoảnh khắc trước chúng còn định mở cuộc tấn công lớn, nhưng ngay lúc này, chúng lập tức tan tác như chim muông. Khi con báo đen tiến vào tầm mắt bọn chúng, ngay lập tức cắn chết một tên đồng tộc, bọn Goblin Lang kỵ binh đã nhận ra mối nguy hiểm. Bản năng của chúng cảnh báo rằng con báo đen này tuyệt đối không phải là đối thủ dễ đối phó. Nhưng mà vừa mới có động tĩnh ở bên này, một tên Goblin Lang kỵ binh còn chưa chạy được hai bước thì từ đầu kia báo đen liền bộc phát một sức mạnh kinh người, trong nháy mắt làm hắn ngã xuống đất rồi cắn đứt cổ. Siêu phàm sinh vật, đây là một đầu siêu phàm sinh vật. Thông thường sinh vật không thể nào phát huy được sức mạnh như thế. Bọn họ một chi gia xanh kỵ tộc, khi mới đến khu vực này do phải dọn dẹp địa bàn trong lúc tàn sát các bộ lạc nguyên thủy, cũng đã từng gặp phải hai đầu siêu phàm sinh vật. Kết quả không cần nói nhiều, với thực lực đỉnh phong kim cương cảnh của Gia Xanh đại vương, hai đầu siêu phàm sinh vật thực sự giống như con mồi, trực tiếp bị đại vương giết chết rồi ăn sạch sẽ. Nhưng rõ ràng điều này không có nghĩa là siêu phàm sinh vật ai cũng có thể tùy tiện san giết, ít nhất là bọn họ không làm được, nhất là khi một trong những siêu phàm sinh vật này lại có sự linh hoạt và sức mạnh tăng trưởng mạnh mẽ. Ưu thế của Goblin Lang kỵ binh trực tiếp bị đối phương khắc chế hoàn toàn. Nhận ra được điều này, không nghi ngờ gì, Goblin Lang kỵ binh càng không muốn đối đầu với đối phương, mỗi tên đều chỉ muốn nhanh chóng tìm cách chạy trốn. So với tâm trạng hoang mang của Goblin Lang kỵ binh, báo đen vừa mới cắn chết một tên Goblin Lang kỵ binh lại không có thời gian suy nghĩ nhiều, mà quay đầu trực tiếp truy sát tên Goblin Lang kỵ binh thứ ba gần mình nhất. Nhìn thấy báo đen đang đuổi theo, những tên Goblin Lang kỵ binh còn lại trốn sang các phương vị khác, trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng mình sẽ thoát được. Ai ngờ khi ý nghĩ này vừa mới hình thành, một cây đại thụ che trời từ phía sau bỗng nhiên xuất hiện, một con đại giác lộc không biết từ đâu lao đến, trực tiếp tấn công bọn họ. Tình huống tương tự cũng xảy ra ở những tên Goblin Lang kỵ binh khác, chỉ có điều ngăn đường bọn họ không phải là một con thú, mà là rất nhiều hồ ly và còn có vô số sói. Đi chết đi. Wow, so với sinh vật siêu phàm báo đen trước đó, những động vật xuất hiện sau này rõ ràng có sức chiến đấu mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chỉ vừa đối mặt, nhóm Goblin Lang kỵ binh đã nhận ra điều này, trong mắt họ lóe lên sát ý. Họ vung lên đồ đao trong tay, định giết chết kẻ dám ngăn cản con đường của mình. Ngay lúc nguy hiểm cận kề, một con báo đen từ trong bóng tối lao ra, dưới thân của một goblin, làm kỵ binh. Báo đen ngay lập tức tấn công, xé nát bụng của đối phương rồi cắn chết hắn một cách tàn nhẫn. Sau cú tấn công mạnh mẽ đó, báo đen không dừng lại mà lướt đi như nước, vội vàng chui vào trong bóng tối. Chỉ một lát sau, những tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng trong khu rừng u ám. Đây là cái cuối cùng rồi sao? Báo đen nhìn thi thể trước mắt, cất tiếng nói như con người, cảm nhận mùi máu tươi trên miệng. Nó không kìm được nhổ một bãi nước miếng. Trong lúc đó, một ánh sáng lóe lên, vài nhóm động vật do báo đen dẫn đầu bắt đầu biến hình. Chính là Thane, dẫn đầu nhóm tinh linh Druid, giờ đây cũng đã trở thành tinh linh Druid siêu phàm. Sau một mùa đông vất vả, Thane cuối cùng đã thành công đột phá và trở thành tinh linh Druid duy nhất trong tộc đạt được cảnh giới siêu phàm. So với số lượng nhiều của các pháp sư mộc tinh linh Druid là một nhóm đặc biệt, vì số lượng của họ ít hơn rất nhiều. Tổng cộng chỉ có 8 người, tạo thành một tiểu đội nhỏ do Thane làm đội trưởng. Với tiền đề này, cách thức chiến đấu của tinh linh Druid rất đặc biệt. Sức chiến đấu của họ chủ yếu thể hiện qua biến hình thuật. Khi một tinh linh Druid ký kết khế ước với thú linh, họ có thể biến hình thành hình dạng của thú linh và thể hiện sức mạnh tương ứng. Vì vậy, sức mạnh của thú linh khi còn sống có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng chiến đấu của tinh linh Druid sau khi biến hình. Trong 8 tinh linh Druid, chỉ có Thane là may mắn nhất. Cùng hắn ký kết khế ước là một siêu phàm sinh vật, bóng đen báo săn. Con báo này sống trong rừng mộc tinh linh từ lâu, và theo thông tin từ tộc trưởng Locke, báo đen này ít nhất đã hơn 400 tuổi. Bọn họ cùng với bóng đen báo săn sống chung trong khu rừng này. Bóng đen báo săn sẽ săn bắt các loài động vật trong rừng làm thức ăn, nhưng lại không tấn công bọn họ. Điều này giúp cho hai bên sống bình yên bên nhau, trở thành những hàng xóm tốt trong suốt mấy trăm năm. Sau đó, bóng đen báo săn chết già. Lúc ấy Thane còn là một tiểu quỷ nhỏ, rất may mắn đã nhận được sự ưu ái từ đối phương, ký kết khế ước với thủ lĩnh của bóng đen báo săn. Tuy nhiên, trước đó Thane bị giới hạn bởi tu vi pháp thuật của bản thân, khiến cho hắn không thể phát huy hết sức mạnh của bóng đen báo săn. Mãi đến khi Thane đột phá bình cảnh, trở thành siêu phàm pháp sư, lúc này mới giải phóng được sức mạnh thật sự của bóng đen báo săn. Đặc biệt là khả năng bóng đen tiềm hành. Khả năng bóng đen tiềm hành này cho phép Thane duy trì hình thái của bóng đen báo săn, chui vào bóng và di chuyển với tốc độ cực kỳ nhanh mà không bị ảnh hưởng bởi địa hình. Năng lực này gần như khiến Thane trở thành một thợ săn chết người mạnh mẽ nhất trong cùng cấp bậc. Tuy nhiên, khả năng này cũng có hạn chế lớn. Thane nhất định phải dựa vào bóng để di chuyển. Nói cách khác, nếu không có bóng hoặc bóng bị chia tách, hắn sẽ không thể di chuyển được qua bóng đen tiềm hành. Ngoài ra, duy trì trạng thái bóng đen tiềm hành sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng, cộng thêm việc duy trì biến hình thuật cũng sẽ làm Thane kiệt sức. Lúc này, chỉ với chiêu thức này, Thane đã tiêu hao gần 7 phần năng lượng trong cơ thể để tiêu diệt hoàn toàn tiểu đội Goblin, lang kỵ binh. Tuy nhiên, đây là điều đáng giá. Nhờ vào khả năng di chuyển với tốc độ cao của bóng đen tiềm hành, Thane đã dễ dàng tiêu diệt toàn bộ tiểu đội Goblin lang kỵ binh và ngăn chặn việc tin tức từ đối phương bị chuyển về giữ vững quyền chủ động trong tay bọn họ. Sau khi diệt gọn tiểu đội Goblin lang kỵ binh, đại chu trinh sát không gặp cản trở, khiến cho hành động của họ trở nên hiệu quả hơn. Tuy nhiên, bọn họ cũng không dám lơ là một chút nào. Dù sao, nếu tiểu đội trinh sát không trở về báo cáo trong một thời gian dài, đối phương, dù có ngốc nghếch thế nào, cũng sẽ nhận ra có gì bất thường và sẽ triển khai hành động. Vì vậy, nhiệm vụ hiện tại của bọn họ là phải nhanh chóng đoạt lấy thời cơ trước khi đối phương phản ứng, xác định vị trí đại bản doanh của Gia Xanh, rồi gửi tin tức về để đại chu triển khai các hành động tiếp theo, chiếm ưu thế và nắm giữ quyền chủ động. Cùng lúc đó, tại biên phòng nơi đóng quân, đây là ngày thứ 6 kể từ khi Chu Tự đến tiền tuyến và đã gây ra một sự rối loạn lớn trong khu vực biên phòng. Đừng lo lắng, nghe thấy động tĩnh, Chu Tự vội vàng chạy ra. Sau khi xác nhận tình huống, liền vội vàng chào hỏi và ra lệnh cho Lý Sách dẫn đầu biên phòng bộ đội giữ bình tĩnh. Đây là bộ đội của chúng ta đến. Cứ khi Chu Tự hô lên câu này, những thân ảnh bay lượn trên không trung lần lượt hạ xuống nhanh chóng. Đến lúc này, các binh sĩ dưới biên phòng mới thực sự nhìn rõ chân dung người đến. Đó là binh sĩ tinh linh tộc, và qua màu tóc cùng màu mắt đặc trưng, họ nhanh chóng nhận ra họ đến từ tộc mộc tinh linh. Những người này đều mặc giáp da nhẹ nhàng, vác cung tiễn trên lưng, trong tay cầm chiến mâu. Tuy nhiên, những điều đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là dưới người bọn họ cưỡi những con cự ưng to lớn. Không cần phải nói nhiều, đây chính là đội cự ưng, kỵ sĩ mà Chu Tự đã bắt đầu bồi dưỡng từ mấy năm trước. Trụ sở huấn luyện của cự ưng kỵ sĩ hiện nay đặt tại thảo nguyên ngoài Hàm Dương Thành. Từ khi chưa có gì, qua nhiều năm nhân giống, đội cự ưng kỵ sĩ rốt cuộc đã có thể đưa vào sử dụng. Đội cự ưng kỵ sĩ đầu tiên của Đại Chu bao gồm tổng cộng 20 chiến sĩ. Vì tính toán vào thời điểm này, đội dược long kỵ thủ của Tích Dịch Nhân đang tập trung toàn bộ vào khu vực Nam Cảnh Pháo Đài và Hỏa Sơn Đảo, nên trong đợt hành động này, Chu Tự đã đặc biệt ra lệnh triệu tập đội cự ưng kỵ sĩ để hỗ trợ chiến đấu tại biên cảnh Đông Bắc. Số lượng này đương nhiên không đủ để làm lực lượng chủ lực trên chiến trường, nhưng trong các nhiệm vụ không trung hỗ trợ và trinh sát, họ là sự lựa chọn tuyệt vời, mạnh mẽ hơn cả khí cầu. Đồng thời, sự tham gia của 20 cự ưng kỵ sĩ cũng giúp đội biên phòng này có khả năng tạo ra mối đe dọa chiến thuật đối với hậu phương của địch. Lý Sách nhận thức được điều này, tâm trạng cũng trở nên phần trần rõ rệt. Theo kế hoạch ban đầu, 20 cự ưng kỵ sĩ này sẽ di chuyển cùng với đại bộ đội. Tuy nhiên, sau khi nhận được tin tức từ tiền tuyến, họ không do dự mà chọn đến trước một bước, trực tiếp đến tiền tuyến và mang về cho đại bộ đội thông tin mới nhất. Đại bộ đội dự tính sẽ có mặt tại tiền tuyến trong vòng 3 ngày tới. Nhóm cự ưng kỵ sĩ vừa mới đến tiền tuyến, sau khi cho họ nghỉ một ngày để điều chỉnh lại trạng thái, Chu Tự lập tức ra lệnh cho họ gia nhập vào bộ đội trinh sát, hỗ trợ họ khóa chặt vị trí đại bản doanh của địch. 3 ngày trôi qua nhanh chóng, đại bộ đội cũng đã thuận lợi đến. Sau 4 ngày nữa, khi nhiệt độ ở khu vực Đông Bắc dần dần tăng trở lại, dưới sự chỉ huy của Bolivin, bộ đội Tích Dịch Nhân cũng đã đến. Lúc này, nhiệt độ không khí ở khu vực Đông Bắc chỉ vừa mới đạt 10 độ, vẫn còn rất lạnh đối với binh sĩ Tích Dịch Nhân, mỗi người đều phải mặc thêm quần áo mùa đông dày. Tuy vậy, tình hình của Tốc Long kỵ binh lại càng tồi tệ hơn vì không có đủ quần áo dày để bảo vệ họ khi chiến đấu. Để tránh cho Tốc Long kỵ binh bị bệnh do lạnh, Bolivin đã tập hợp 500 kỵ binh và cho họ tạm thời đóng quân tại khu vực Thảo Nguyên, chờ lệnh. Lúc này, họ vẫn chưa nhận được lệnh xuất quân từ bệ hạ. Tốc Long kỵ binh là bộ đội kỵ binh, có khả năng cơ động rất nhanh so với bộ binh. Vì vậy khi lệnh xuất quân được ban hành, họ có thể nhanh chóng tham gia chiến đấu. Khi cả hai nhóm binh lực đến, quân số tổng cộng ở biên giới Đông Bắc đã đạt tới 6.000 người. Quy mô binh lực gia tăng giúp nâng cao sĩ khí của mỗi binh sĩ trên tiền tuyến. Trong khi đó, thông tin từ bộ đội trinh sát đã được chuyển đến Chu Tự một cách nhanh chóng. Nhờ có sự hỗ trợ của cự ưng kỵ sĩ trên không, hiệu quả hành động của bộ đội trinh sát đã tăng lên rất nhiều và họ đã nhanh chóng xác định được vị trí đại bản doanh của địch. Tiếp theo, Chu Tự và Lý Sách đã quyết định sẽ hành động như thế nào, chờ đợi đối phương tấn công trước, phản công phòng thủ, hay trực tiếp chủ động xuất kích. Qua những lần hành động trước đây của địch, và dựa trên phương thức ứng đối của họ, không khó để nhận ra rằng, đối với địch quân da xanh, phần lớn những đối thủ mà họ gặp không phải là quân chủ lực. Trước đó, bộ đội của họ đa phần đã bị đối phương gửi ra để quét sạch xung quanh, và bảo vệ nơi đóng quân. Trong quá trình này, việc phát hiện ra đại chu biên cảnh và nảy sinh chiến đấu chỉ là ngoài dự kiến. Bởi vì địch thực sự là một thế lực khác hoàn toàn, khác với những gì mà họ đã từng gặp. Dựa trên những điều này và vị trí hiện tại, Chu Tự có lý do để nghi ngờ rằng quân đội mà họ đang đối đầu chính là Liên Minh mà Đông Lô Bảo Người Lùn đã từng nhắc đến. Vài năm trước, suy nghĩ của Chu Tự là đối với liên quân và gia xanh chiến đấu, nếu có thể tránh xa thì sẽ không tham gia, cố gắng không để mình bị kéo vào. Nhưng bây giờ quân đội gia xanh đã trực tiếp tấn công vào tận cửa nhà hắn, và lúc nào cũng có thể gây ra mối đe dọa với lãnh thổ Đại Chu. Trong tình huống này, Chu Tự rõ ràng không thể ngồi yên nhìn những mối đe dọa này tiếp tục tiến triển mà không làm gì. Nếu đánh thắng thì còn tốt, nhưng nếu thua thì sao? Nếu đối phương thua, thì cuộc chiến tiếp theo với gia xanh sẽ là của Đại Chu. Chu Tự hiển nhiên không thể chấp nhận rủi ro này, nên quyết định xuất binh, liên thủ với những đồng minh ngầm chưa từng bộc lộ thân phận của mình, tiêu diệt quân gia xanh chiếm đóng khu vực này. Đây là giải pháp tối ưu trong giai đoạn hiện tại. Có sự tồn tại của quân gia xanh làm địch thủ chung, dù họ không nhất thiết phải đồng lòng, nhưng không đến mức đánh nhau, và quan trọng hơn là có thể nhân cơ hội này để bán cho đối phương một ân tình. Như vậy, Đại Chu có thể tạo dựng mối quan hệ với liên quân và các thế lực như Đồng Lô Bảo, Người Lùn, giúp họ có thêm sự hậu thuẫn khi cần thiết. Đến lúc đó, nếu trong nội bộ liên quân có vấn đề gì, họ có thể dễ dàng lựa chọn đứng về phe nào, không bị rơi vào thế yếu. Với suy nghĩ này, quân đội biên cảnh chính thức xuất binh. Trong lúc đó, Chu Tự cũng không quên phái một cự ưng kỵ sĩ đến Thảo Nguyên, thông báo cho Tốc Long kỵ binh đóng quân ở đó, yêu cầu họ lập tức xuất phát tới tiền tuyến. Thời gian trôi qua, khu vực Đông Bắc dần dần vào xuân, nhiệt độ không khí vẫn ổn định tăng lên, lúc này đã đạt trên 15 độ C. Đây là mức nhiệt mà Tích Dịch Nhân có thể chấp nhận có thời không làm ảnh hưởng đến sức chiến đấu của họ. Cùng lúc đó, đại bộ đội không hề giảm tốc độ di chuyển, vẫn kiên định đẩy về phía trước. Khi xác định được vị trí đại bản doanh của quân gia xanh, họ quyết định đi theo tuyến đường ngắn nhất. Chỉ mất khoảng 5 ngày hành quân để đại bộ đội thuận lợi đến gần khu vực đại bản doanh của quân gia xanh. Tính toán khoảng cách và hiệu suất hành quân, tổng chỉ huy Lý Sách đã kịp thời điều chỉnh trạng thái cho quân đội. Điều này giúp đại bộ đội có thể trực tiếp phát động tấn công ngay trong ngày cuối cùng. Với quy mô lớn của quân đội, trong quá trình di chuyển, việc giữ bí mật là điều không thể. Quân Da Xanh đóng ngoài đại bản doanh rất nhanh đã phát hiện ra sự hiện diện của họ. Chỉ trong một khoảnh khắc, tiếng la hét "Wa'ek" vang lên khắp khu vực. Nghe tiếng động từ xa, Lý Sách lập tức ra lệnh, ra hiệu cho đại quân dừng lại, triển khai trận thế ngay ngoài đại bản doanh của quân Da Xanh, chuẩn bị sẵn sàng để đón đầu và tấn công khi đối phương xông lên. Mà đối diện, quân Da Xanh cũng không làm Lý Sách thất vọng. Những chiến binh Da Xanh tuy không giỏi phòng thủ nhưng lại mạnh mẽ trong tấn công. Ngay từ đầu, họ không có ý định chiếm đóng vị trí đóng quân của Lý Sách. Với tiếng hò hét chiến đấu, một lượng lớn quân Da Xanh tràn ra khỏi doanh trại, chen chúc nhau tiến vào chiến trường. Lý Sách nhanh chóng quan sát, ước lượng quân số của đối phương khoảng 1.500 người. Đúng như vậy, lúc này quân Da Xanh chủ yếu không ở trong đại bản doanh mà đang tham chiến ở tuyến đầu cùng một đơn vị khác. Đợt tấn công này của họ chính là nhằm tấn công vào quê hương của quân Đại Chu, đồng thời cũng là cơ hội để các tân binh tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, cung tiễn thủ, chuẩn bị. Lý Sách quan sát khoảng cách, lựa chọn thời điểm thích hợp rồi ra lệnh bắn tên. Chỉ trong nháy mắt, một loạt mưa tên rơi xuống, quét ngang vào đội hình quân Da Xanh. Cùng lúc đó, những chiếc xe bắn phá nhỏ mới cũng nhanh chóng gia nhập vào trận công kích. Tổng cộng có 12 chiếc xe bắn phá, tạo thành hình quạt mở rộng, chỉ chờ quân Da Xanh tiến vào phạm vi bắn, sẽ lập tức khai hỏa. Những chiếc xe bắn phá vọt lên, mang theo một cung tên dài, khi va vào trận địa của quân Da Xanh, lập tức phát nổ, tiếng nổ vang lên kịch liệt, mảnh vụn văng tứ tung, xé tan cơ thể quân Da Xanh, khiến máu thịt tung tóe khắp nơi. Sau khi pháo nổ, đón chào quân Da Xanh là những chiếc nỏ đơn, từng loạt tên từ những đơn binh nỏ bắn ra, tạo thành một làn sóng dày đặc. Tiếng tên bắn ra vang lên như thể cắt đứt ranh giới giữa sự sống và cái chết. Trước sức tấn công mạnh mẽ của quân Đại Chu, những binh sĩ Da Xanh xông lên liên tiếp rơi vào những đợt tấn công, không ngừng bị bắn hạ. Wow ơi, một tiếng thét lớn vang lên khi tên lính Da Xanh cuối cùng ngã xuống. Quân Da Xanh dù chưa kịp tiến hành một cuộc xung kích chính thức vào phòng tuyến của Đại Chu, đã bị tên cung thủ, pháo bắn và nỏ đơn tấn công tới mức gần như không còn ai sống sót. Đế hoàng vạn tuế, đế hoàng vạn tuế, đế hoàng vạn tuế, đế hoàng vạn tuế. Chưa kịp giao chiến, trận đấu đã kết thúc. Đây là một chiến thắng chưa từng có. Đơn binh nỏ và xe bạo phá đã gia nhập vào chiến trường, trực tiếp thay đổi cục diện chiến tranh của thời đại này. Trong khoảnh khắc trước đó, các tân binh còn chịu áp lực tâm lý rất lớn, nhưng ngay sau đó họ đều hưng phấn reo hò khi chứng kiến toàn bộ quá trình. Chu Tự cũng không khỏi phấn khởi. Tuy nhiên, so với sự cuồng hoan của các tân binh, đầu óc hắn vẫn duy trì sự tỉnh táo của một vị thống trị. Một trận đại thắng như thế, đối với đại đa số các tân binh của Đại Chu, rõ ràng có thể nâng cao sĩ khí. Nhưng Chu Tự không vì vậy mà cảm thấy mình vô địch thiên hạ. Điều này không cần phải bàn. Lực lượng quân đội của bọn họ hiện tại có ưu thế vượt trội. Chỉ trong một mùa đông, hắn đã thành công tăng cường số lượng nỏ binh tại biên phòng Đông Bắc lên tới 1.000 người, cùng với việc bổ sung thêm bộ đội bạo phá xe. Bây giờ so với mùa đông năm ngoái, hỏa lực của Đại Chu đã mạnh mẽ gấp mấy lần. Nhưng hơn 1.000 binh sĩ Da Xanh liệu có dám tấn công ở trận địa của họ? Đó quả thật là không biết tự lượng sức mình. Sau khi chiến đấu nhanh chóng kết thúc, Chu Tự để lại một bộ phận lão binh dẫn các tân binh tiếp tục hành quân trên chiến trường. Trong lúc đảm bảo toàn bộ quân Da Xanh bị tiêu diệt, hắn cũng mượn cơ hội này để nhóm lính mới trải nghiệm trận chiến thực tế. Còn hắn thì cùng Lý Sách tiến vào khu đóng quân của Da Xanh. Dù ngay từ đầu họ không kỳ vọng gì nhiều vào nơi đóng quân của Da Xanh, nhưng không thể không nói, nơi này quả thực quá đơn sơ, đồng thời môi trường cũng rất bẩn thỉu. Sau khi nhìn qua một lần, Lý Sách vội vàng gọi vài lính và ra lệnh dọn dẹp nhanh chóng, chuẩn bị nơi nghỉ ngơi cho bệ hạ. Trong khi đó, Chu Tự cũng không nhàn rỗi, hắn lập tức kích hoạt ma cấm chi giới trong tay, lấy khu đóng quân làm trung tâm và nhanh chóng triển khai một cấm chế. Rõ ràng, sau khi chiếm được khu đóng quân này, hắn không có ý định dễ dàng giao lại cho ai. Tuy nhiên, một khu đóng quân đơn sơ như vậy hoàn toàn không thể cung cấp bất kỳ lợi thế phòng thủ nào. Vì vậy, ở giai đoạn này, Chu Tự cũng không có ý định thực hiện chiến lược phòng thủ. Thông qua cự ưng kỵ sĩ trên không, họ sớm xác nhận rằng quân đội địch lớn đang đối đầu với một lực lượng khác trên chiến trường cách đó khoảng 30 dặm. Ngay khi họ đến gần, trận chiến bên kia cũng vừa mới bắt đầu. Chắc hẳn không phải bọn họ chỉ đơn giản là trùng hợp như vậy, đúng lúc đến gần nơi cư trú của quân Da Xanh sao. Trên đời này đâu có chuyện gì trùng hợp đến mức như thế. Tất cả chỉ là sau khi xác nhận tình báo, Lý Sách mới chuẩn xác đưa ra thời gian thực hiện hành động. Đối với đa số tân binh trong Đại Chu, tình hình hiện tại không thể nào tốt hơn. Trước đó, chiến đấu mà họ tham gia cơ bản không tốn quá nhiều sức lực, chỉ cần chỉnh đốn một chút là có thể sẵn sàng xuất phát. Khi đại bộ đội của họ đến chiến trường, hẳn là đối phương đã chiến đấu và tiêu hao không ít sức lực. Đến lúc đó, họ sẽ dễ dàng phối hợp với các lực lượng đối đầu để tiến hành giáp công với quân Da Xanh. Trong suy nghĩ của Chu Tự, thực ra vẫn có một chút toan tính cá nhân, đó là muốn để quân đối diện và quân Da Xanh tiêu hao lẫn nhau. Như vậy, khi quân đội của Hán đến sau, họ sẽ phải đối mặt với ít áp lực hơn. Dù trong trận này, họ có chung kẻ thù nhưng quân đối diện vẫn là một thế lực lạ, không rõ tình hình và chiến lược của đối phương. Chu Tự đương nhiên không thể nào ngay lập tức hợp tác hoàn toàn với quân đối diện. Vì vậy, hắn dự định mượn tay quân Da Xanh để làm suy yếu đối phương và sau đó thuận lợi tiếp tục hành động. Đây là một chiến thuật hợp lý và hoàn toàn bình thường trong tình huống này. Dù sao, khi bọn họ tham chiến, thực tế là sẽ giúp quân đối diện phải vất vả hơn. Nếu không ra tay, quân đội của họ có thể đứng ngoài cuộc, và nếu đối phương bị quân Da Xanh tiêu diệt, lúc đó sẽ là lúc họ đối đầu với quân Da Xanh trong một cuộc chiến đơn đấu. Dù sao, kết quả vẫn là một trận chiến quyết định, chẳng có gì phải lo lắng. Lúc này các tân binh đã hoàn thành công tác chuẩn bị, cầm trên tay chiến đao, cảm giác hoàn toàn khác biệt với khi sử dụng các vũ khí như nỏ hay bạo phá đạn trước đó. Lúc chiến đao đâm vào cơ thể đối phương, máu tươi nóng hổi bắn lên mặt họ, cảm giác phản hồi từ chiến đao khi tiếp xúc với da thịt đối phương, kết hợp với mùi máu tanh khiến không ít tân binh cảm thấy rùng mình, tê liệt cả da đầu, trái ngược với niềm phấn khởi khi chiến thắng trước đó. Lúc này nhiều tân binh sắc mặt đều tái xanh, không còn giữ được tinh thần chiến đấu như trước. Nhưng giờ không phải là lúc để bọn họ có thể thoải mái nghỉ ngơi. Cách đó 30 dặm, họ phải xuất phát ngay lập tức. Lý Sách, người dẫn đại bộ đội phía sau, bao gồm bán nhân mã kỵ binh, tốc long kỵ binh, tinh linh kỵ sĩ, mộc tinh linh pháp sư đoàn, và cả Bolivin, tất cả theo ta. Mặc dù mục đích của Chu Tự là để quân đối diện và quân Da Xanh tiêu hao lẫn nhau, nhưng hắn cũng lo lắng rằng, trước khi hắn đến, quân đối diện có thể đã bị quân Da Xanh tiêu diệt, hoặc chịu thiệt hại nặng nề, khiến họ không thể tái chiến. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ phải chiến đấu một mình. Điều này chắc chắn không phải là điều Chu Tự muốn thấy. Vì vậy, để tránh tình huống này, Chu Tự quyết định trước tiên đưa Bolivin và các lực lượng cơ động của mình đến chiến trường, sau đó tùy cơ ứng biến. Đương nhiên, điều này không bao gồm Giải Liên Thành và Chu Trọng Sơn, những người dẫn đầu xông vào trận địa thiết kỵ. Cân nhắc đến thể lực, Chu Tự không muốn tiêu hao sức lực không cần thiết trong giai đoạn hiện tại bằng cách xông vào trận địa thiết kỵ. Vì vậy Giải Liên Thành được giữ lại, mục đích là để đảm bảo an toàn cho đại bộ đội. Chu Tự trong lần này trực tiếp mang theo phần lớn lực lượng chiến đấu cao cấp của Đại Chu. Không ai có thể đảm bảo rằng sau khi rời đi, đại bộ đội sẽ không gặp phải quân đội Da Xanh trên đường. Vì vậy phải có một số tướng mạnh để trấn giữ, bảo đảm an toàn cho đại bộ đội khi đến chiến trường. Về phía chiến trường có bán nhân mã kỵ binh, tốc long kỵ binh và mộc tinh linh pháp sư đoàn đã đủ sức để đối phó với đợt tấn công tiếp theo của địch. Nếu không được, còn có hai pháp sư nhập thánh cảnh là hắn và Bolivin. Nếu hai người họ xuất thủ, có thể trực tiếp thay đổi cục diện chiến tranh. Cùng lúc đó, khi Chu Tự đang mang theo bộ đội xuất phát với tốc độ nhanh nhất, tại vị trí tiền tuyến của quân đội Da Xanh, một tiểu đội Goblin lang kỵ binh hoảng loạn đuổi tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.